Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 141, Băng xuyên phong đảo. Hai người Thạch Nham, ở trong sơn động nán lại 3 ngày. 3 ngày qua, mặc dù hai người ở trong sơn động, vẫn có thể cảm giác được nhiệt độ bên ngoài dần dần giảm xuống, càng lúc càng rét lạnh. Huyền băng hàn diễm là một trong thiên hỏa, lúc thiên địa sơ khai thì huyền băng hàn diễm đã tồn tại, có được ý thức tự chủ, là trong thiên địa một loại hình thái sinh mệnh cực kỳ đặc thù. Môn La đảo này rải đầy núi lửa, thần cảnh cường giả từng phong ấn nó tại nơi này, lợi dụng núi lửa trên Môn La đảo để trấn áp nó, muốn dung hợp huyền băng hàn diễm vào thức hải, lại không biết vì nguyên nhân gì mà cuối cùng thất bại. Huyền băng hàn diễm vẫn bị phong ấn, phù văn thần bí bên trong sông băng kia, chính là một loại cấm chế phong ấn huyền băng hàn diễm. Trải qua thời gian vạn năm, lực lượng phong ấn dần dần yếu đi, huyền băng hàn diễm liên tục ăn mòn cấm chế, rốt cuộc từ sâu trong lòng đất lộ ra một góc, xuất hiện trên Môn La đảo. Người của 4 thế lực lớn, muốn có được bí mật của sông băng, liên tục điên cuồng oanh tạc sông băng, khiến huyền băng hàn diễm tiêu hao lực lượng giam cầm vốn đã suy yếu rốt cuộc thoát vây, hình thành trên ngàn vạn huyền băng thú tàn sát bừa bãi Môn La đảo, làm cho Môn La đảo này khắp nơi là núi lửa sinh linh đồ tháng, huyền băng hàn diễm chính là thiên hỏa, trừ phi cường giả thần cảnh nếu không rất khó phong ấn thiên hỏa lại. Võ giả 4 thế lực lớn, phát hiện bên trong sông băng ẩn giấu đúng là thiên hỏa, không dám do dự, đều thoát khỏi sông băng, bằng tốc độ nhanh nhất rời khỏi Môn La đảo. Huyền băng thú từ hàng của huyền băng hàn diễm ngưng luyện thành, ở trên Môn La đảo băng giá, huyền băng thú có thể có được huyền băng hàn diễm rót vào hàn khí liên tục cuồn cuộn. Hàn khí sẽ làm huyền băng thú chắc chắn như sắt, hành động nhanh nhẹn, số lượng huyền băng thú lại khổng lồ, khiến cho võ giả 4 thế lực lớn tự biết khó có thể chống đỡ, thế nên mới rút lui. Hạ Tâm Nghiên biết sự lợi hại của huyền băng thú, vì phòng ngừa bị huyền băng thú bao phủ, mới lập tức đục ra một sơn động, trốn ở trong sơn động phòng ngừa huyền băng thú công kích. 3 ngày. Hàn khí bên ngoài dần dần tăng lên, trên Môn La đảo yên tĩnh không tiếng động, hình như huyền băng thú cũng từ đấy biến mất. Huyền băng thú do huyền băng hàn diễm ngưng luyện ra, sau khi Môn La đảo sinh linh đồ tháng, lực lượng trên người huyền băng thú sẽ một lần nữa bị huyền băng hàn diễm thu hồi. Chiếu theo thời gian, chắc là trên Môn La đảo sẽ không còn huyền băng thú. Lông mày Hạ Tâm Nghiên nhíu lại, trầm ngâm trong chốc lát, nói, chúng ta có thể đi ra ngoài quan sát tìm cơ hội rời khỏi Môn La đảo, võ giả 4 thế lực lớn một khi chạy trốn ra ngoài, tất sẽ truyền ra tin tức bên này ra ngoài. Đến lúc đó, tất nhiên sẽ có cường giả thần cảnh tham lam huyền băng hàn diễm, thần cảnh cường giả từ các khu vực gần đây đến Môn La đảo này tất sẽ càng hỗn loạn hơn. Giờ là lúc rời khỏi. Thạch Nham gật gật đầu. Khôi phục 4 ngày, dưới tác dụng của bất tử võ hồn, Thạch Nham lại khôi phục tới đỉnh phong. Trải qua kiếp nạn này, tâm cảnh Thạch Nham giống như lại có biến hóa, giữa sinh tử giống như sinh mệnh thăng hoa, mơ hồ có dấu hiệu đột phá. Cảnh giới bách kiếp, cần trải qua các loại kiếp nạn mới có thể ngộ ra cánh cửa đột phá, bước vào cảnh giới mới. Cảnh giới này, không đơn giản cần tinh nguyên hùng hậu, linh quan thoáng hiện ngộ đạo càng trọng yếu hơn. Cảnh giới không đủ, mặc dù tinh nguyên đã hùng hậu cũng rất khó tiến thêm một bước. Kiếp nạn lần này, bất luận là hắn, hay là với Hạ Tâm Nghiên, đều có lợi ích. Hai người hợp lực, chuyển từng khối nham thạch chắn cửa động phía sau, chậm rãi tiến đến gần cửa động. Không bao lâu, mấy khối nham thạch cuối cùng bị chuyển ra, hai người từ bên trong thạch động đi ra. Mới từ thạch động đi ra, hai người lập tức biến sắc, vẻ mặt kinh hãi. Dưới ánh trăng, đây là một thế giới băng tinh lưu ly, tất cả mọi thứ đều kết băng cứng thật dày, phía trên mặt đất cũng bao trùm mấy mét hàn băng. Hàn khí lạnh thấu xương, bao phủ toàn bộ thế giới, hàn khí giống như sương trắng, lượn lờ giữa thiên địa. Hai người ở bên trong thế giới băng tuyết, không nhìn thấy một chút màu xanh, không tìm thấy khối đất màu xám. Toàn bộ Môn La đảo, đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, ngọn núi lửa chết cũng biến thành băng sơn, sừng sững cao vút, ở dưới ánh trăng lóe ra tinh quang, như mộng như ảo. Từ rất xa, một đám võ giả vẫn giữ tư thế chạy loạn, bị đóng đông thành băng điêu. Vĩnh viễn mất đi sinh mệnh. Một Môn La đảo lớn như thế, bởi vì tồn tại huyền băng hàn diễm giống như thành một khối băng sơn vạn năm, không chỗ nào không có khối băng. Tinh thần lực tản ra, phát hiện không thấy một tia sinh mệnh dao động, huyền băng thú cũng đã biến mất, biến thành băng điêu phân tán khắp nơi, trông rất sống động. Mọi người trên Môn La đảo, có thể đều đã bị đông chết, lần này thật sự là sinh linh đồ tháng. Hạ Tâm Nghiên thở dài, võ giả 4 thế lực lớn. Bởi vì muốn được biết bí mật sông băng, giải trừ cấm chế phong ấn huyền băng hàn diễm, cuối cùng khiến huyền băng hàn diễm thoát khỏi phong ấn, đóng băng Môn La đảo, người sinh hoạt ở trên Môn La đảo thật sự là thê thảm. Vẻ mặt Thạch Nham lạnh lùng, thản nhiên nói, không biết võ giả bốn thế lực lớn, có bao nhiêu người tránh được một kiếp này, thật hy vọng bọn họ cũng chết sạch dưới Huyền Băng Hàn Diễm. Thiên vị cường giả tốc độ cực nhanh, người mà bọn họ mang theo, chắc là có thể tránh thoát. Thiên Trì Thánh Địa có rất nhiều bí bảo pháp lực cao, đoàn người thánh nữ Trác Nghiên Tình kia, chắc là cũng có thể chạy trốn, nhưng mà những người không quan trọng, chắc là sẽ chết ở Môn La đảo, người không được thiên vị cường giả mang theo, nếu không giống chúng ta chui vào sơn động, sợ là rất khó sống sót. Rắc rắc rắc. Một ngọn núi lửa chất ngoài mấy ngàn mét, mặt núi vỡ ra từng đạo thân ảnh yểu điệu, chậm rãi từ bên trong sơn động phá vỡ ló đầu ra, một người đi đầu đúng là Trác Nghiên Tình thánh nữ Thiên Trì Thánh Địa. Phía sau Trác Nghiên Tình là một hàng thiếu phụ xinh đẹp của Thiên Trì Thánh Địa, một đám vẻ mặt kinh hãi, cũng vì dị biến của Môn La đảo mà kinh hãi không ngớt. Lông mày Hạ Tâm Nghiên nhíu lại, ung dung thản nhiên ma mạng che kín khuôn mặt, thấp giọng nói, xem ra người thông minh không chỉ hai chúng ta, chắc là các nàng cũng biết làm sao tránh né Huyền Băng thú, trên người cũng có bí bảo nhanh chóng mở ra sơn động, ta biết nữ nhân này không dễ chết như vậy. Trác Nghiên Tình dáng người thon cao đứng ở đằng, mặt vô cảm, bận cung trang tuyết trắng, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng, cách xa nhau ngàn mét, tầm mắt từ xa quét đến, hướng về hai người Thạch Nham, hình như tò mò bọn họ vậy mà lại có thể sống sót. Trác Nghiên Tình kia nhìn tới bên này trong chốc lát, nói khẽ với vài thiếu phụ xinh đẹp bên cạnh một câu, sau đó Thạch Nham thấy hai nữ nhân cảnh giới địa vị chậm rãi đi tới. Hai nữ nhân kia vẻ mặt ngạo mạn, trên khuôn mặt tuyết trắng rất lạnh lùng, lạnh y như băng trên Môn La đảo. Hai nữ nhân khoảng 30 tuổi, hai chân thon dài, thân hình hơi cao, đều là mắt phượng, lông mày lá liễu, mái tóc khăn choàng, thắt lưng thon thon, chân đẹp bước chậm rãi. Hai nữ hơi ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh lùng, sai khi đến đây, một người trong đó thản nhiên nói, thánh nữ chúng ta muốn gặp hai người các ngươi, theo chúng ta đến đây. Nói xong, hai nữ chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn hai người Thạch Nham, lập tức quay đầu lại vênh váo tự đắc, hình như cảm thấy Trác Nghiên Tình gặp mặt bọn họ, là vinh hạnh lớn cho bọn hắn cỡ nào. Đôi mắt đẹp của Hạ Tâm Nghiên nén giận, nhẹ giọng hừ. Thạch Nham nhíu nhíu mày, ôn hòa nói, thật kiêu ngạo. Sao? Hai nữ nhân kia hình như nghe thấy giọng nói sau lưng, mắt phượng ẩn sát khí, cùng nhau xoay người nhìn về phía hai người Thạch Nham, nữ nhân mặt lạnh lùng lúc trước nói chuyện, quá khẽ, các ngươi nói thầm cái gì? Không có gì. Hạ Tâm Nghiên thản nhiên đáp lại một câu, kéo góc áo Thạch Nham, ý bảo Thạch Nham không nên xúc động, nhẹ nhàng cúi đầu, lôi kéo Thạch Nham đi về phía bên kia. Rất nhanh, hai người Thạch Nham đi theo hai nữ nhân của Thiên Trì Thánh Địa, đi tới bên cạnh Trác Nghiên Tình. Mái tóc Trác Nghiên Tình vẫn kết thành đoàn, tướng mạo cũng không xuất chúng, nhưng mà đôi mắt như nước thu, làm cho người ta cảm giác trong trẻo nhưng lạnh lùng, nàng đứng tại chỗ, nhíu mày nhìn hai người Thạch Nham, thản nhiên nói, các ngươi khi nào thì đi ra? Có từng phát hiện trên đảo còn có người nào? Có từng gặp qua dị vật gì? Thạch Nham bình tĩnh, lắc lắc đầu, chúng ta cũng vừa mới ra, đối với hiện trạng của Môn La đảo hoàn toàn không biết gì cả. Trác Nghiên Tình nhìn Thạch Nham thật lâu, trầm ngâm một chút, thản nhiên phân phó nói, hai người các ngươi, đi đến chỗ sông băng lộ ra, ở nơi đó bất luận phát hiện cái gì, chỉ cần trở về nói cho ta biết, ta đều cho các ngươi một người vũ khí huyền cấp trả thù lao, đi đi. Nơi sông băng lộ ra chính là nơi Huyền Băng Hàn Diễm bị phong ấn. Huyền Băng Hàn Diễm rất có thể ẩn giấu ngay tại chỗ sâu trong lòng đất sông băng. Lúc này di chuyển đến khu vực đó, một khi bị Huyền Băng Hàn Diễm phát hiện chắc chắn sẽ chết, tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi nó. Người của Thiên Trì Thánh Địa, chính mình không dám mạo hiểm qua bên kia quan sát, lại để hai người Thạch Nham đi làm vật hy sinh, đi chịu chết, có thể nói là cực kỳ ác độc. Thật có lỗi, chúng ta thật vất vả mới sống sót, không muốn đi qua đó chịu chết. Khuôn mặt Thạch Nham bình tĩnh, kiên định lắc đầu. Bây giờ chúng ta phải rời khỏi Môn La đảo, vũ khí huyền cấp của ngươi, ta chỉ sợ không có phúc nhận lấy. Sao? Trác Nghiên Tình nhướng mày, tỏ ra không vui. Tiểu tử, ngươi đi thì tốt, không đi cũng phải đi. Một mỹ phụ cảnh giới niết bàn dáng người đầy đặn, bộ ngực sữa to căng như núi nhỏ, vẻ mặt lạnh lùng, hai mắt lạnh như băng, bây giờ ngươi không đi, lập tức phải chết. Thạch Nham biến sắc. Hư hư hư. Hư hư hư. Từ xa truyền đến tiếng thân phá không, không bao lâu thì thấy Trần Phong lẻ loi một mình, lão giả tráng kiện của Đông Phương Gia Nân Đông Phương Hạp cầm lấy cổ kiếm ca, nhanh chóng từ bên ngoài Môn La đảo bay tới. Cổ kiếm ca thân mang Trảm Long kiếm, trong kiếm phong ấn yêu thú hỏa xuất chính là hỏa viêm yêu thú, đối với hàng vật nơi băng hàng có tác dụng khắc chế, cho nên cũng được dẫn đến đây. Một hàng bốn người,

lập tức biến thành cháu ngoan. Dương gia và Hạ gia tuy là minh hữu, nhưng mà Dương gia mới là chủ đạo, bình thường sẽ không quản chuyện Hạ gia. Trác Nguyên Tình trầm mặt trong chốc lát, bỗng nhiên nói, vì sao nàng nói Dương gia cũng sẽ ra tay? Theo đạo lý, trừ phi Hạ gia có đại sự xảy ra, bằng không, Dương gia là sẽ không quản chuyện của Hạ gia. Tiểu tử kia. Đông Phương Hạp hít một ngụm khí lạnh. Đột nhiên nói, tiểu tử kia sẽ không phải người Dương gia chứ? A. À. Lời này vừa nói ra, mọi người đều la hoảng lên, sắc mặt xanh mét. Hắn thật sự là người Dương gia. Sao bên cạnh không có cao thủ bảo hộ? Một thế hệ thanh niên xuất chúng của Dương gia, mỗi một người đều kiêu ngạo hung hăng, vốn không biết ẩn nhẫn là cái gì. Tiểu tử kia nếu là người Dương gia, chúng ta đối với hắn như vậy, hắn tuyệt sẽ không an phận như vậy, tất nhiên sẽ dùng linh hồn truyền ra tin tức, đáp lại với chúng ta. Trần Phong lắc lắc đầu. Một thế hệ thanh niên cao thủ của Dương gia, đều tinh thông linh hồn truyền tấn thuật, mặc dù là một mình bên ngoài, bình thường cũng rất ít có người của thế lực khác, dám can đảm hạ sát thủ với thanh niên cao thủ của Dương gia. Bởi vì, một khi thanh niên Dương gia phát hiện bất lợi, sẽ lập tức dùng linh hồn thuật, đưa tình hình của mình truyền đi. Thật sự là có chuyện không hay xảy ra, người Dương gia tất nhiên sẽ biết là ai động thủ, Dương gia ở Vô Tận Hải nổi tiếng có thù tất báo, nếu như binh sĩ bọn họ bị ai giết. Thế lực kia tuyệt đối sẽ bị chém tận giết tuyệt. Toàn bộ tông phái đều xóa tên ở Vô Tận Hải. Bởi vậy, thanh niên Dương gia mặc dù một mình ra ngoài hành động, nếu không thể trước khi linh hồn hắn truyền tin dây giết hắn, cho dù là thế lực đối địch Dương gia cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ rước lấy sự trả thù vô cùng vô tận của Dương gia. Hy vọng hắn không phải người Dương gia, nếu không bốn nhà chúng ta thật sự phải chuẩn bị một hồi huyết chiến. Trác Nghiên Tình thản nhiên thở dài. Hắn bị Huyền Băng Hàn Diễm kéo vào huyệt động, sợ là sẽ bị Huyền Băng Hàn Diễm đoạt xá, đối tượng Huyền Băng Hàn Diễm chiếm được đoạt xá, tất nhiên sẽ ở mạch đất hoàn thành đoạt xá. Lúc đoạt xá, hàn lực của Huyền Băng Hàn Diễm sẽ giảm xuống rất nhiều, đây là thời cơ xuống tay tốt nhất. Đông Phương Hạp cao mày. Trầm ngâm trong chốc lát, lại nói, chúng ta có thể thử một chút. Mọi người chậm rãi gật đầu. Không bao lâu, đám người tới huyệt động nhìn cửa động đóng băng. Người của bốn thế lực lớn tập trung lực lượng, muốn mở ra huyệt động. Các loại công kích dồn dập bắn đến, toàn bộ rơi xuống nhưng cửa huyệt động kiên cố như sắt đá, bất luận người của bốn thế lực lớn dùng sức thế nào, đều khó có thể đánh vỡ cửa huyệt động. Qua ba ngày, hàn khí trên Môn La đảo dần dần khuếch tán, Môn La đảo bị đóng băng, băng nham chậm rãi tan rã. Nửa tháng sau, rốt cuộc Môn La đảo không nhìn thấy sông băng nữa, băng hàn khí lượn lờ ở trên đảo đã biến mất vô tung vô ảnh. Nhưng ngược bị vài ngọn núi lửa chết bị áp chế, lại rục rịch, phun trào ra nham thạch nóng chảy. Huyền Băng Hàn Diễm không còn ở Môn La đảo. Trần Phong ở giữa bầu trời, tĩnh tâm cảm nhận một lát, lắc đầu thở dài, nó chiếm được vật dẫn, khẳng định sẽ theo đáy biển rời đi, chuẩn bị mịch địa hoàn thành đoạt xá. Nó rời khỏi, hàn khí của Môn La đảo cũng biến mất theo, hôm nay cho dù là viện thủ đến đây, sợ là cũng rất khó tìm được Huyền Băng Hàn Diễm. Hình thái sinh mệnh của thiên hỏa khác với chúng ta. Chỉ cần che giấu khí tức, cho dù là thần cảnh cường giả ở gần đó, cũng khó dùng thần thức nhận ra được, xem ra lần này thật sự là đến vô ích, còn trêu chọc Hạ gia và Dương gia, vận khí thật tệ ai. Đông Phương Hạp cười khổ, chắp tay nói, chúng ta đi trước, các ngươi nếu là có lòng, hãy tiếp tục tìm kiếm đi. Chúng ta cũng phải rời khỏi đây. Người của bốn thế lực lớn, sau khi phát hiện hàn khí trên Môn La đảo biến mất, biết Huyền Băng Hàn Diễm nhất định đã sớm ly khai. Tự biết khó tìm được lại Huyền Băng Hàn Diễm, bọn họ cũng không muốn lãng phí thời gian nữa, đều rời khỏi Môn La đảo. Nửa năm sau, Bất Tử đảo, Già La hải vực, Vô Tận Hải. Già La hải vực là một trong ngũ đại hải vực của Vô Tận Hải, trong đó có ngàn vạn hòn đảo lớn nhỏ, một hòn đảo lớn nhất nổi tiếng nhất, đó là Bất Tử đảo. Tổng đảo của Dương gia. Bất Tử đảo là một kỳ địa. Trên đảo, sừng sững mấy trăm ngọn núi lớn nhỏ. Mỗi một ngọn núi đều có linh khí bức người, ẩn chứa các loại thiên tài địa bảo. Bất Tử đảo không có phàm nhân, tất cả đều là võ giả của Dương gia. Phía trên mỗi một ngọn núi, đều có võ giả của Dương gia ở đó, cấm chế trên đảo lớn nhỏ trên trăm, bên ngoài cũng có thị vệ tuần trạch phân biệt ngày đêm. Trừ phi là người Dương gia, hoặc là minh hữu quan hệ thân thiết với Dương gia, người ngoài rất khó bước vào Bất Tử đảo. Bất Tử đảo có thể nói là thánh địa của Già La hải vực. Già La hải vực hơn 10 loại thế lực võ giả, mỗi cách một đoạn thời gian, đều phải đến Bất Tử đảo giao nộp vật tư. Thủ lãnh thế lực khắp nơi, đều phải báo cáo tình hình bên trong lãnh địa của mình. Nếu nói Già La Hải vực là một quốc gia, hơn 10 thế lực võ giả là chư hầu một phương, Bất Tử Đảo là hoàng thành của Già La Hải vực. Dương gia là chúa tể của Già La Hải vực. Mặc dù là Thiên Tà Động Thiên và Hạ gia ở Già La Hải vực hùng bá một phương, nhưng ở trong cảm nhận mọi người, Dương gia mới là bá chủ của Già La Hải vực, bao gồm người của Thiên Tà Động Thiên và Hạ gia, cũng đều đồng ý cách nói này. Bởi vì có sự tồn tại của Dương gia, võ giả của Già La Hải vực hành tẩu ở các đại hải vực, đều đi thẳng lưng, lúc nói đến Già La Hải vực của mình, võ giả thuộc nhánh nhỏ của Dương gia, đều sẽ có chút tự hào. Dương gia ở hải vực khác, uy danh hiếu chiến ương ngạnh truyền xa, mấy trăm năm qua, Dương gia bởi vì khai thác ranh giới của Già La Hải vực, Nam Chinh Bắc Chiến, đè ép mấy đại hải vực gần đó khổ không nói nổi, hình như cũng chưa bao giờ sẽ dừng lại. Ở trong vô số trận chiến đấu, người Dương gia đảm đương nhân vật tiên phong, mỗi một trận chiến, mọi người Dương gia xung phong đi đầu, huyết chiến tứ phương. Bất luận là Viên La Hải vực ở hướng Tây Bắc, hay là Hắc Thủy Hải vực phía Đông Bắc hướng, đều là đối tượng người Dương gia chinh chiến, ngay cả Thương Khung Hải vực phía Đông Nam. Cũng thường xuyên là đối tượng Dương gia khiêu khích. Mấy trăm năm qua, Dương gia có thể nói là gây thù khắp nơi, nhưng vẫn sừng sững không ngã, ngược lại ranh giới càng ngày càng rộng lớn, thế lực gia tộc cũng càng ngày càng mạnh. Thực lực Dương gia hùng hậu, có thể thấy được rất ít. Một ngày nọ, ở một góc của Bất Tử Đảo, một con thuyền nhỏ chậm rãi lướt đến. Trên thuyền, một nữ nhân thân hình yểu điệu uyển chuyển, mang mạng che, con mắt sáng ngời ẩn chứa vẻ đau thương, chậm rãi đứng lên. Vù! Bầu trời ở góc đảo đó, chợt lóe sáng một chút, một thân ảnh hắc giáp, đột nhiên từ phía trên khối cự thạch xuất hiện ra, người này mang trọng giáp, cầm trong tay hắc thương, ánh mắt sắc bén nói, người tới là ai? Hạ gia Hạ Tâm Nghiên. Nữ nhân khẽ thu thu lại đau thương trong lòng, giọng nói lạnh nhạt nói, có tin tức liên quan đến Tu La Vương Tiêu Hàng Y, cần đến nói một chút. Ngươi chờ một chút. Thị vệ hắc giáp kia nhíu mày, lấy ra một cái kèn màu đen, tiếng kèn thổi nhẹ thông báo. Không bao lâu, sắc mặt thị vệ hắc giáp kia hơi đổi, nói, Mạc đại nhân muốn gặp ngươi. Hạ Tâm Nghiên gật đầu, Mạc đại nhân và Tiêu đại nhân kề vai chiến đấu nhiều năm, ta cũng phải nói rõ tình hình cho Mạc đại nhân. Mời. Thị vệ hắc giáp nâng tay, trong hư không hiện lên một luồng điện quang, nham thạch rất dày ở góc này tách ra một đường nhỏ. Hạ Tâm Nghiên cúi đầu, đi thuyền xuyên qua đường nhỏ kia, bước vào Bất Tử Đảo. Một tòa đỉnh núi cao mấy ngàn trượng. Một trung niên nho sinh khuôn mặt tiều tụy, cau mày nhìn về phía chân trời, trong tay vuốt một khúc thú cốt sâm bạch, như có chút suy tư. Trên đỉnh núi, chỉ có một gian cỏ tranh xấu xí, trước phòng có một trận pháp hình bầu dục kỳ dị. Từng vòng dị quang màu bạc, từ bên trong trận pháp kỳ dị lóe ra. Không bao lâu, một luồng hào quang rực rỡ xẹt qua, thân ảnh Hạ Tâm Nghiên xuất hiện bên trong trận pháp. Mạc Đoạn Hồn thủ lĩnh Tam Đại Tu La Vương, vẫn ngẩng đầu nhìn trời, cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói, nha đầu, nghe nói ngươi có tin tức của lão Tiêu. Ra mặt Mạc đại nhân. Hạ Tâm Nghiên không mình hành lễ, bình tĩnh nói rõ đầu đuôi gốc ngọn cảnh ngộ bọn họ gặp ở hai vực kia. Theo miêu tả của Hạ Tâm Nghiên, lông mày Mạc Đoạn Hồn nhăn lại thật chặt, đợi cho Hạ Tâm Nghiên nói xong. Mới lắc đầu thở dài ba tiếng, Nham thiếu gia đâu, vì sao ta không thấy hắn? Thạch Nham cũng đã xảy ra chuyện. Hạ Tâm Nghiên cắn chặt răng, kiên trì nói. Đã xảy ra chuyện. Mạc Đoạn Hồn nhếch miệng, lộ ra hàm răng trắng, sao lại thế? Bốn thế lực linh bảo động thiên, thiên trì thánh địa, đông phương gia, cổ gia, bức bách chúng ta tiến vào huyệt động của Huyền Băng Hàn Diễm, Thạch Nham bị Huyền Băng Hàn Diễm đoạt xá, bị kéo vào huyệt động, tung tích không rõ. Hạ Tâm Nghiên cúi đầu, hai mắt lờ mờ có hơi nước, giọng nói cũng có hơi chút nghẹn ngào. Linh bảo động thiên, thiên trì thánh địa, đông phương gia, cổ gia. Mạc Đoạn Hồn gật đầu, thản nhiên nói, ta sẽ bẩm báo gia chủ, đây là chuyện Dương gia, Hạ gia các ngươi không cần tham dự, nơi này có một viên bổ thiên đan, ngươi giữ đi. Mạc đại nhân, Thạch Nham cùng ta vượt qua khó khăn, cho dù là Hạ gia không tham dự, cá nhân ta cũng hy vọng có thể ra chút sức lực. Hạ Tâm Nghiên tiếp nhận bổ thiên đan, cắn răng nói. Mạc Đoạn Hồn có chút kinh ngạc, nhìn chằm chằm nàng trong chốc lát, mới chậm rãi gật đầu, tùy ngươi. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 144, đóng băng 3 năm. Viên La Hải vực, cốc Tây Nam, quần đảo Thiên Toa. Quần đảo Thiên Toa có 36 hòn đảo, đảo vòng cung tuy có không ít, nhưng tài nguyên trên quần đảo Thiên Toa này lại cực kỳ thiếu thốn, không có quặng mỏ giá trị nào, cũng không có thiên tài địa bảo. Quần đảo Thiên Toa có không ít hòn đảo nhưng võ giả cũng không nhiều, nơi này xem như là khu vực tương đối hẻo lánh của Viên La Hải Vực, bất luận là Tam Thần Giáo, Đông Phương Gia hay là Cổ Gia, bình thường đều rất ít chú ý đến khu vực này. Một con thuyền treo cẩm kỳ nhật nguyệt tinh, chậm rãi đi qua quần đảo Thiên Toa. Thuyền không lớn, chỉ dài có 20 mét, trên thuyền chồng chất các loại hàng hóa tạp nham, hơn đệ tử của Tam Thần Giáo trên bong tàu, bộ dáng như chán đến chết. Những người này đều chỉ có tu vi cảnh giới tiên thiên đến bách kiếp, lần này tiếp nhận nhiệm vụ, đưa vật tư trên thuyền đến Cổ Gia. Lâm Đạt là tiểu đầu mục của tiểu đội này, tu vi cảnh giới bách kiếp nhất trùng thiên. Bộ dáng nàng khoảng 25-26, dung mạo xinh đẹp, mặc giáo phục màu xám bình thường của Tam Thần Giáo, bờ vai theo hoa văn nhật nguyệt tinh, giáo phục kia hơi chật, thân thể nàng phát họa ra đường cong nhấp nhô, mái tóc màu nâu của nàng dùng dây băng màu tím buộc lại, bóng dài kéo dài tới đôi mông to. Lúc đi lại sẽ phất phơ, sẽ nhẹ nhàng phẩy lên đôi mông vĩnh cao của nàng, khiến người ta nghĩ sâu xa. Trên thuyền, một đám nam đệ tử của Tam Thần Giáo, phân tán ở các góc, lại thường xuyên nhìn lén Lâm Đạt, âm thầm nuốt nước miếng. Bọn họ cũng không phải đệ tử trung tâm của Tam Thần Giáo. Những người này, trên người không có nhật nguyệt tinh võ hồn của Tam Thần Giáo, trước kia bọn họ đều thuộc về một ít thế lực nhỏ của Viên La Hải Vực, bởi vì thế lực đó quy thuận Tam Thần Giáo, bọn họ cũng bị đưa đến Tam Thần Giáo. Thành đệ tử ngoại vi của Tam Thần Giáo. Không có nhật nguyệt tinh võ hồn, vĩnh viễn không thể xem như đệ tử trung tâm của Tam Thần Giáo, cho nên bọn họ tuy là người của Tam Thần Giáo, nhưng chỉ là nhân vật bưng trà rót nước thủy sai vặt, là một ít chuyện nhỏ vụn vặt của Tam Thần Giáo. Lâm Đạt 25 tuổi đã có tu vi cảnh giới bách kiếp nhất trùng thiên, tư chất cực kỳ xuất chúng. Đáng tiếc trên người nàng không có nhật nguyệt tinh võ hồn, tuy rằng cảnh giới bất phàm, vẫn không có được tán thành của Tam Thần Giáo. Chỉ có thể trở thành tiểu đầu mục đệ tử ngoại vi, mỗi lần đều là một ít chuyện vặt đưa hàng vật linh tinh. Lâm Đạt vẫn nỗ lực, chờ đợi có một ngày có thể tích lũy đủ công lao, đạt được một lần tư cách đi tổng giáo Tam Thần Giáo khổ tu. Chỉ có đệ tử ngoại vi công lao xuất sắc, mới có thể đạt được tư cách đi tổng giáo khổ tu, nếu như trong lúc khổ tu biểu hiện xuất chúng mới có khả năng nhỏ nhất trở thành đệ tử trung tâm không có được nhật nguyệt tinh võ hồn, mới được tu tập võ kỹ cao thâm của Tam Thần Giáo, được Tam Thần Giáo bồi dưỡng. Đông. Thuyền nhỏ đột nhiên chấn động mạnh, giống như đụng phải vật cứng dưới biển. Khuôn mặt Lâm Đạt xinh đẹp hơi đổi, trong lòng có chút kinh ngạc, khu vực quần đảo Thiên Toa này, nàng đã tới không chỉ một lần, chưa bao giờ đụng phải đá ngầm, lần này thuyền nhỏ chấn động, khiến nàng rất nghi hoặc, đưa tay chỉ vào võ giả cảnh giới nhân vị vị Tam Trùng Thiên, nói, Tạp Mông, ngươi đi xuống xem có phải đụng vào đá ngầm hay không? Đá ngầm. Tạp Mông liên tục lắc đầu, không thể, lúc ta đi đến đây, cha ta có nói với ta. Hôm nay toa quần đảo không có một khối đá ngầm. Nơi này cũng không có võ giả nào cao thâm lợi hại, bằng không cũng sẽ không để tiểu đội chúng ta đi tặng đồ cho Cổ Gia. Ánh mắt nhỏ của Lâm Đạt hơi nheo lại, thản nhiên nói, ta bảo ngươi đi xuống không phải muốn nghe ngươi nói nhảm. Tạp Mông cười ha ha, liên tục gật đầu, đi xuống thì đi sống, Lâm Đạt à, không nên hung dữ như vậy, ngươi lên tiếng, làm sao ta dám không tung lời. Ha ha, Tạp Mông trầm quát một tiếng, đầu chui vào trong biển. Chỉ một chốc, Tạp Mông liền từ trong biển lố đầu ra lạnh run, thét to. Đáy biển có sông băng. Sông băng rất lớn. Khắp nơi đều có. A, lạnh quá. Lạnh quá a. Tạp Mông thét chói tai, vội vàng ở trong biển bơi đi, toàn lực hướng tới thuyền nhỏ leo lên, liên tục sợ hãi kêu lên, thuyền chúng ta đâm vào mũi nhọn hai tảng băng, bị kẹt rồi. A, lạnh quá, lạnh quá. Mặt mũi Tạp Mông trắng bệch. Lúng cuống tay chân lên thuyền, vẻ mặt không dám tin, thật không thể tin được, dưới đó làm sao có tảng băng tồn tại, quần đảo Thiên Toa này ta cũng đã tới vài lần, chưa từng có thấy qua hiện tượng này. Trên thuyền, mọi người đều kinh ngạc, đều nghị luận. Tảng băng? Sao lại có tảng băng? Vẻ mặt Lâm Đạt cũng kinh ngạc, liên tục lắc đầu. Mỗi lần nàng lắc đầu, bím tóc đuôi ngựa sau đầu liên tục lắc lư, không ngừng phải lên đôi mông vĩnh cao của nàng, truyền ra tiếng vang ba ba. Khiến cho người ta tâm viên ý mã, nhịn không được suy nghĩ miên man. Có quỷ mới biết. Tạp Mông đứng ở phía sau Lâm Đạt, cắn răng lạnh phát run, hai mắt lại nhìn chằm chằm đôi mông của Lâm Đạt, ánh mắt rất nóng bỏng. Ta đi xuống xem sao. Lâm Đạt trầm ngâm một lát, cũng không có thông báo mọi người một tiếng, thân thể yêu kiều nhảy xuống, cũng chui đầu xuống đáy biển. Đáy biển, từng tảng băng dưới đáy biển giống như ngọn núi. Đếm sơ qua một tí. sợ là không dưới 10 tòa, tảng băng kia nhìn không tới gốc, giống như gốc cắm chỗ sâu trong đáy biển vạn trượng. Bên trong nước biển xanh biếc, tảng băng san sát, hàn khí tỏa ra bốn phía, giữa những tảng băng, có chất lỏng vẫn đục, chất lỏng này cực kỳ băng hàn, hàn khí trong đáy biển, phần lớn đến từ chất lỏng này. Thân thể yêu kiều của Lâm Đạt rung lên, cũng có chút không chịu nổi hàn khí dưới đáy biển, lại hàn khí lặn xuống mấy chục thước, thật cẩn thận đít né qua chất lỏng vẫn đục giữa những tảng băng, bơi lội giữa những tảng băng. A! À. Lâm Đạt đột nhiên che miệng, trên khuôn mặt xinh đẹp đầy hoảng sợ không thể tin được, ngơ ngác nhìn một tảng băng lớn nhất. Trong tảng băng trong suốt trong phát sáng thấy rõ. Ở bên trong tảng băng lớn nhất, mơ hồ hiện ra một thân ảnh, đó là một nam nhân, toàn thân trần trụi, trên người hàn khí lượn lờ, nhìn không rõ tướng mạo, giống như là một băng điêu bị phong ấn không biết bao nhiêu năm, giấu ở bên trong tảng băng lớn nhất. Lâm Đạt hô hấp không được, vội vàng từ trong biển nhảy ra, thân thể yêu kiều lên thuyền lạnh run, vẻ mặt hoảng hốt. Y phục bị ướt nhẹp, có thể mơ hồ thấy được đường cong lộ ra, hông, ngực tuyệt vời, một đám võ giả trên thuyền nhỏ, hai mắt tỏa sáng nhìn nàng mê đắm, âm thầm nuốt nước miếng. Lâm Đạt giống như không biết, đang chìm trong vô cùng kinh hãi, ngơ ngác đứng ở đàn kia, trong đầu đủ loại ý niệm liên tục xẹt qua không nhìn lầm, chắc chắn ta không có nhìn lầm. Lâm Đạt cắn răng, khẳng định mình vừa ở bên trong tảng băng lớn nhất, thấy một thanh niên nam tử toàn thân để trần, người nọ giống bị phong ấn ở bên trong băng điêu, không có sinh lợi, toàn thân hàn khí lượn lờ. Quần đảo thiên toa, trong đáy biển đột nhiên xuất hiện hơn 10 tảng băng giống như tồn tại vạn năm, bên trong tảng băng lớn nhất thế nhưng còn có một nam tử toàn thân trần trụi hàn khí lượn lờ. Ý nghĩ của Lâm Đạt dần dần rõ ràng, ánh mắt đột nhiên lên. Nàng biết được phát hiện này, rất có thể sẽ khiến nàng tích lũy được đủ nhiều công lao này thậm chí có khả năng khiến nàng trở thành đệ tử trung tâm của Tam Thần Giáo, có thể tu tập võ kỹ thần kỳ cao thâm ảo diệu nhất của Tam Thần Giáo. Hít sâu một hơi, Lâm Đạt nói, con thuyền này bị kẹp, trong chốc lát các ngươi cố hết sức xem có thể đưa nó ra khỏi kẻ hở tảng băng hay không. Thật sự không được, ta sẽ dùng con thuyền nhỏ rời đi trước, đến hòn đảo gần nhất tìm một chiếc thuyền lớn đến đây, di chuyển hàng hóa trên thuyền. Nàng không tính chia sẻ phát hiện của mình với người khác, đã có ý nghĩ dùng một con thuyền nhỏ khác rời đi, đưa tin tức nơi đây nhanh báo ra ngoài. Phần công lao này, nàng phải độc hưởng. Được rồi, chúng ta thử xem. Tạp Mông gật đầu, đoàn người bắt đầu hoạt động tay chân, muốn kéo con thuyền ra. Lâm Đạt cười lạnh nhạt, các ngươi làm đi, ta xuống thuyền hạ đổi một bộ y phục sạch sẽ. Nói xong, Lâm Đạt trực tiếp rời đi, không có trợ giúp những người này di chuyển thuyền nhỏ. Đáy biển. Bên trong tảng băng lớn nhất. 720 huyệt đạo toàn thân thạch nham, đủ loại lực lượng tiêu cực liên tục tràn ra, các loại cảm xúc tiêu cực sợ hãi, phẫn nộ, thù hận, tuyệt vọng rất nhiều, mãnh liệt nhảy vào trong đầu, giao chiến với linh hồn xa lạ mạnh mẽ chạy vào trong đầu. Các loại cảm xúc tiêu cực trong thức hải liên tục chống cự linh hồn xa lạ kia đoạt xá, đồng thời từ bên trong huyết văn giới, cũng trào ra đủ loại linh hồn lực thô bạo, giết chóc, hủy diệt đánh vào, cùng cảm xúc tiêu cực bên trong huyệt đạo tu tập lại chống đỡ với linh hồn xa lạ trong đầu. 3 năm. 3 năm trước, thạch nham bị huyền băng hàn diễm kéo vào đáy biển, bị lực lượng huyền băng hàn diễm mang theo chạy băng băng chỗ sâu trong đáy biển, vượt qua mấy vạn dặm hải vực, đi tới nơi này. Ở trong này, huyền băng hàn diễm muốn đoạt xá linh hồn hắn, ý thức huyền băng hàn diễm xâm lược tràn ngập tà ác, muốn đánh thạch nham thần hồn câu diệt. Thời khắc mấu chốt, cảm xúc tiêu cực bên trong 720 huyệt đạo hắn, giống như nước sông vỡ đê, toàn bộ lao ra mạnh mẽ, đối kháng với ý thức của huyền băng hàn diễm. Đồng thời, huyết văn giới cũng truyền ra linh hồn lực thô bạo, giết chóc, hủy diệt đánh vào, cùng hợp tác với lực lượng tiêu cực bên trong huyệt đạo, cùng trợ giúp thạch nham chống đỡ ý thức tà ác của huyền băng hàn diễm. 3 năm. Khổ chiến suốt 3 năm. 3 năm qua, mỗi ngày thạch nham giao chiến với huyền băng hàn diễm mấy trăm lần. Hắn vận dụng đủ loại lực lượng tiêu cực, cùng bên trong huyết văn giới tràn ra linh hồn lực đủ loại thô bạo, giết chóc, hủy diệt, hình thành tầng tầng vách chắn linh hồn, tiến hành ngăn cản huyền băng hàn diễm phóng ra ý thức xâm lược quanh tạc. Khổ chiến 3 năm, huyền băng hàn diễm vẫn không có thể hoàn thành việc đoạt xá. Ngược lại, thời gian 3 năm qua, thân thể thạch nham đã hoàn toàn thích ứng huyền băng hàn diễm, hơn nữa thích ứng đủ loại công kích linh hồn của huyền băng hàn diễm. Nhận thức và vận dụng của hắn với cảm xúc tiêu cực và linh hồn lực cũng đạt tới cảnh giới mới, hơn nữa trong lúc linh hồn giao chiến, chút bất tri bất giác bước vào cảnh giới bách kiếp nhị trùng thiên. Hôm nay, ý thức của huyền băng hàn diễm, 3 năm đoạt xá công kích, hình như rốt cuộc bắt đầu thỏa hiệp. Khổ chiến 3 năm, Huyền băng hàn diễm cũng mệt mỏi, linh hồn lực cũng tiêu hao quá lớn, cũng dần dần có chút lực bất tòng tâm. Tinh thần căng thẳng cực độ, Thạch Nham không dám có một tí thả lỏng, đột nhiên phát hiện ý thức của Huyền băng hàn diễm, chậm rãi ở bên trong đầu hắn rút đi, muốn rời khỏi cơ thể hắn. Thạch Nham thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong 3 năm khổ chiến, hắn biết rõ hơn bất cứ kẻ nào sự đáng sợ của Huyền băng hàn diễm, bây giờ nó muốn rời khỏi thân thể hắn, trong lòng Thạch Nham kinh hỉ, thật khó để biểu đạt ra ngoài. Nhưng mà, ý thức của Huyền băng hàn diễm mới vừa bắt đầu rời khỏi đầu Thạch Nham, huyết văn giới trên ngón tay Thạch Nham lại bắn ra hồng quang. Bên trong huyết văn giới, mạnh truyền ra một khí tức thái cổ thương lão, huyết văn giới hình thành một lốc xoáy thật lớn, đủ loại lực lượng tà ác, thô bạo, giết chóc, hủy diệt, liên tục từ trong huyết văn giới khuếch tán ra, hình thành một luồng lực hút mạnh mẽ. Huyền băng hàn diễm vừa rời khỏi bộ não của Thạch Nham, huyết văn giới lại lập tức phản kích. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 145, thoát khốn. Đủ loại lực lượng thô bạo, giết chóc, hủy diệt, từ bên trong huyết văn giới khuếch tán ra, hình thành một hắc động không nhìn thấy. Cảm xúc tiêu cực ở khắp trong đầu Thạch Nham, cùng tất cả lực lượng tiêu cực trong cơ thể, giống như sao băng rót vào huyết văn giới, huyết văn giới sau khi được những lực lượng này rót vào, lực cắn nuốt trong đó sinh ra càng lúc càng cuồng mãnh. Thạch Nham thậm chí cảm thấy huyết văn giới giờ khắc này, có thể cắn nuốt cả thiên địa. Ý thức của Huyền băng hàn diễm, lần đầu biểu hiện ra cảm xúc kinh hoảng, lại muốn trở về trong đầu Thạch Nham. Lực cắn nuốt bên trong huyết văn giới, phút chốc lại cuồng mãnh gấp đôi. Huyền băng hàn diễm bắt đầu sợ hãi, liều mạng muốn rời khỏi thân thể Thạch Nham. Nhưng lực hút do huyết văn giới sinh ra, lại từng chút mạnh hơn. Không chỉ như thế, bên trong máu tươi Thạch Nham, thậm chí ngay cả ba âm châu, lực lượng chỗ trái tim, tinh nguyên toàn thân, đều bắt đầu thay đổi không chịu khống chế, đều rót vào từng đợt lực lượng vào bên trong huyết văn giới. Huyết văn giới lúc này, giống như biến thành căn nguyên cắn nuốt tất cả lực lượng trong thiên địa, lực hút của nó ẩn chứa đủ loại lực lượng trong cơ thể Thạch Nham, toàn bộ bị mạnh mẽ kéo ra, đều bị cắn nuốt. Thạch Nham hoảng sợ. Huyết văn giới giống như hắc động vĩnh viễn không lấp đầy, làm các loại lực lượng trong cơ thể còn sót lại, kéo toàn bộ vào trong đó. Sau khi có được những lực lượng đó bổ sung, lực cắn nuốt bên trong huyết văn giới sinh ra, lại tăng vọt mấy lần. Ý thức của Huyền băng hàn diễm, liều mạng giãy giụa, sợ hãi muốn chạy ra khỏi thân thể Thạch Nham, lại bị lực hút tăng vọt mấy lần, thân bất do kỷ chậm rãi trượt vào huyết văn giới. Không! Không! Không! Một đống ý niệm linh hồn, từ bên trong ý thức Huyền băng hàn diễm truyền ra, Huyền băng hàn diễm thật sự sợ hãi của nó Thạch Nham có thể cảm nhận được rõ. Huyền băng hàn diễm giãy giụa, dưới lực hút điên cuồng của huyết văn giới, trở nên có chút lực bất tòng tâm. Rốt cuộc, ý thức của Huyền băng hàn diễm, bị huyết văn giới mạnh mẽ nuốt sống. Ngàn vạn quan điểm hàn khí, đột nhiên từ bên trong hơn 10 tảng băng chung quanh bay ra, những quan điểm hàn khí đó trên cả ức, rậm rạp, đều bay ra, liên tiếp tục lóe vào bên trong huyết văn giới. Trên mấy ức quan điểm, đúng là lực lượng Huyền băng hàn diễm tản ra ngoài, những lực lượng đó ngưng kết nước biển thành sông băng vạn trượng, vì để lúc đoạt xá không bị ngoại vật ảnh hưởng. Hôm nay, ý thức của Huyền băng hàn diễm đã ở bên trong huyết văn giới, hàn khí lực phân tán ra bên ngoài, cũng đã bị lực hút lúc huyết văn giới cắn nuốt ý thức Huyền băng hàn diễm truyền ra ảnh hưởng, những hàn khí đó cho là chủ nhân triệu hồi, đều bay về hướng huyết văn giới. Không tiếng động, hơn 10 tảng băng chung quanh, từng tảng băng liên tục tan rã. Đã không còn hàn khí của Huyền băng hàn diễm chống đỡ, tảng băng vốn là nước biển ngưng kết thành cũng khôi phục nguyên dạng trở thành nước biển bên trong biển lớn. Chỉ có khôi băng của Thạch Nham, bởi vì tụ tập mấy ức quan điểm, tảng băng nơi này tuy rằng đã ở tan rã, nhưng tốc độ có chút chậm chạp. Nửa giờ sau, tất cả quan điểm, toàn bộ bị huyết văn giới cắn nuốt, thành một bộ phận của huyết văn giới. Toàn thân Thạch Nham vô lực. Tinh thần chi lực bên trong trái tim nội, biến mất vô ảnh. Âm châu bên trong ba huyệt khiếu biến mất vô tung. Tất cả lực lượng tiêu cực bên trong huyệt khiếu, không còn sót lại chút gì. Tinh nguyên toàn thân, cũng không một chút dư thừa. Giờ khắc này, Thạch Nham ngay cả một tí sức lực cũng không có. Những năm gần đây hấp thu đủ loại lực lượng khác nhau, tinh nguyên tu luyện đều bị huyết văn giới cắn nuốt không còn. Chỉ có trong đầu, còn có một luồng tinh thần lực mỏng manh, thử thúc giục tinh thần lực kia tâm thần Thạch Nham thử chìm vào huyết văn giới. Bên trong huyết văn giới, xuất hiện thêm một đoàn hỏa viêm màu trắng bạc, hỏa viêm kia phiêu bạc ở bên trong huyết văn giới, bắn ra băng hoa đầy trời, muốn từ bên trong huyết văn giới lao ra ngoài. Đáng tiếc, ở bên ngoài đoàn hỏa viêm kia, có một lốc xoáy vô cùng lớn, lốc xoáy kia bao lấy hỏa viêm màu trắng bạc, bất luận hỏa viêm kia dùng lực thế nào, đều khó có thể từ trong đó lao ra. Một luồng khí tức vô cùng mát lạnh, từ bên trong huyết văn giới truyền ra. Thạch Nham thu hồi tinh thần, ngưng thần quan sát, phát hiện ở bề ngoài huyết văn giới, có thêm hoa văn màu trắng cỡ hạt gạo, hoa văn kia rõ ràng là hình dạng hỏa viêm trắng bạc của Huyền Băng Hàn Diễm. Huyền Băng Hàn Diễm bị huyết văn giới cắn nuốt, trên huyết văn giới lại hiện ra hoa văn hỏa viêm, hình như có đạo lý nào đó, nhưng Thạch Nham lại không lĩnh ngộ ra. Khí tức mát lạnh từ huyết văn giới truyền đến, thân thể Thạch Nham ở dưới khí tức mát lạnh đó tản ra, toàn thân thoải mái, thần chí thư thái. Băng biến mất, thân hình Thạch Nham trần trụi, từng chút di chuyển lên mặt biển. Âm thầm kiểm tra võ hồn, Thạch Nham thật cẩn thận thử hấp thu thiên địa linh khí, lại phát hiện bất luận là bất tử võ hồn, thạch hóa võ hồn, hay là tinh thần võ hồn, đều còn ở trên người, lúc thúc giục thiên địa linh khí, hắn cũng có thể nhận thấy được linh khí dao động. Thân thể vẫn chưa phát sinh nhiều biến hóa lắm, cảnh giới đã là bách kiếp nhị trùng thiên, chỉ là những lực lượng này tụ tập trong cơ thể, bị huyết văn giới mạnh mẽ lấy đi rồi. Tinh nguyên có thể khôi phục, tinh thần chi lực có thể dùng tinh thần võ hồn tụ tập, âm châu tìm được nơi tụ tập âm khí, cũng có thể hồi phục, những lực lượng tiêu cực này chỉ cần giết nhân là có thể tràn đầy huyệt khiếu. Kiểm tra đủ loại lực lượng vẫn còn, Thạch Nham cũng không lo lắng, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn có thể nhanh chóng khôi phục lại như lúc ban đầu. Lâm Đạt, Lâm Đạt, Lâm Đạt. Tạp Mông la to, ở trên bong tàu thét to, không sao rồi, thuyền có thể di chuyển. Lâm Đạt mới đổi một bộ giáo phục sạch sẽ, cầm khăn mặt lau tóc ướt, lắc lắc đầu từ thang lầu phía dưới con thuyền đi lên, đôi mắt đẹp cau mày, hỏi, Tạp Mông, ngươi quát to cái gì? Không sao rồi, thuyền có thể di chuyển. Tạp Mông cười ha ha, bây giờ chúng ta có thể tiếp tục xuất phát. Lâm Đạt ngạc nhiên, nàng còn chuẩn bị lừa đoàn người một mình lĩnh công lao, nghe Tạp Mông nói như vậy vội vàng xông lên bong tàu, chần chờ một lát, nàng lại phi thân nhảy vào trong biển. Lúc nàng vừa mới xuống dưới phát hiện thuyền nhỏ bị tảng băng kẹp chặt lấy, vốn không thể dễ dàng kéo ra khỏi kẻ hở tảng băng, nàng cũng không tin lấy năng lực đám người Tạp Mông, thật sự có thể kéo ra thuyền nhỏ. Phù phù. Đầu vừa vào nước biển, khuôn mặt Lâm Đạt chăm chú nhìn phút chốc biến đổi. Hơn 10 tảng băng. Thế nhưng không còn một tảng nào. Lâm Đạt còn tưởng mình nhìn lần, ở trong biển dùng sức dụi mắt, trợn to mắt nhìn lại. Vẫn không có. Một tảng băng cũng không còn. Mọi chuyện vừa rồi, hình như chỉ là ảo giác, giống như ở dưới đáy biển khu vực này, vốn chưa từng có tảng băng nào. Nếu chỉ cần một mình nàng nhìn thấy dị thường dưới đáy biển, nói không chừng nàng sẽ hoài nghi mình hoa mắt, nhưng mà trước đó Tạp Mông cũng từng xuống dưới, cũng thấy được dị trạng tảng băng dưới đáy biển. Hai người không thể đều hoa mắt. Sắc mặt Lâm Đạt thay đổi, hai chân đẹp liên tục vẫy đung đưa trong biển, muốn đi xa một chút xem tình hình. Nhưng vào lúc này, một thanh niên trần trụi, chậm rãi từ dưới biển di chuyển lên mặt nước, thân hình thanh niên gầy yếu, da thịt trong suốt, ánh mắt lại suy yếu vô cùng, giống như bị trọng thương. Lâm Đạt chỉ liếc mắt nhìn, liền che miệng, nhịn không được kinh hãi kêu lên. Ô! Bởi vì ở dưới biển, nàng chỉ có thể phát ra tiếng kỳ dị này, vẻ mặt hoảng sợ, ngơ ngác nhìn Thạch Nham, thân thể yêu kiều liên tục lắc lư, vội vàng bơi lên hướng con thuyền nhỏ. Nàng sợ hãi. Thạch Nham ngạc nhiên, toàn thân hắn vô lực, lúc di chuyển lên bên trên rất vất vả, đột nhiên nhìn thấy nữ nhân bộ dáng nhu mì xinh đẹp ở trong biển, trong lòng hắn mừng như điên, thầm nghĩ được cứu rồi. Biết kia nữ nhân kia vừa thấy hắn, như gặp yêu ma, nhưng lại vẻ mặt kinh sợ, liều mạng bên lên trên hình như sợ hắn ăn thịt nàng vậy. Trong lòng Thạch Nham âm thầm cười khổ, cảm thấy thân hình càng lúc càng nặng, không thể không dãy dụa phất tay, trên mặt làm ra vẻ tươi cười, bày ra bộ dáng ta rất lương thiện ôn hòa. Lâm Đạt đã trồi lên mặt nước, tham lam hít một ngụm không khí, đột nhiên cúi đầu, biểu tình cực kỳ kinh hãi lại nhìn vào trong biển. Thạch Nham vẻ mặt lẫn toàn thân lộ ra tươi cười vô hại, trong hai mắt tất cả đều là hữu hảo, không ngừng phất tay với nàng. Lâm Đạt ngạc nhiên, ngơ ngác nhìn Thạch Nham, nét mặt phức tạp. Thân hình Thạch Nham chậm rãi chìm xuống, tay chân càng lúc càng nặng, nhưng mà bên trong huyết văn giới tràn ra khí tức mát lạnh, lại khiến thần chí hắn thanh tĩnh, khí tức mát lạnh này còn có hiệu quả như không khí, khiến hắn không đến mức ngạt thở mà chết. Lâm Đạt trơ mắt nhìn Thạch Nham, nhìn hắn từng chút chìm vào đáy biển, do dự một hồi lâu sau, nàng cắn răng một cái, đỏ mặt lại nhảy vào đáy biển. Thạch Nham toàn thân trần trụi, tiểu huynh đệ phía dưới ở trong nước biển rung đùi đắc ý, sùng sả vô cùng. Trong lòng Lâm Đạt thầm mắng, không dám nhìn nửa thân dưới thạch nham, đỏ mặt bơi một mạch tới, đôi chân đẹp liên tục lắc lư, nhanh chóng tiếp cận thạch nham. Thạch nham vừa thấy Lâm Đạt đến đây, vội vàng ôm cổ nàng, ở dưới biển liên tục mỉm cười nhìn nàng, biểu đạt sự thân thiện của mình. Nhưng thân thể hắn trần trụi, không che lại một tí, như vậy đột nhiên ôm lấy Lâm Đạt, lập tức khiến cho mặt Lâm Đạt đã đỏ càng đỏ hơn. Lâm Đạt dùng sức vùng vẫy một chút, thoát khỏi thạch nham ôm ấp, hung tợn trừng mắt nhìn hắn, cầm lấy tay trái hắn, kéo hắn bơi thẳng lên mặt biển. Trong lòng thạch nham cười khổ, vào lúc này không dám làm gì Lâm Đạt, rất thành thật tùy ý nàng nắm lấy, theo nàng bơi lên mặt biển. Đôi chân đẹp của Lâm Đạt lắc lư, tóc dài bay lượn trong nước biển, đôi mông to đông đưa tạo ra tầng tầng sóng nước, giống như một nàng tiên cá xinh đẹp trong biển. Thạch nham nhìn Lâm Đạt bên cạnh, tầm mắt quét lên toàn thân, trong lòng thầm khen. Ào! Lâm Đạt rốt cuộc trồi lên trên mặt nước, thạch nham ở bên cạnh nàng cũng ló đầu ra, khóe miệng mỉm cười, giọng nói lại cực kỳ suy yếu, cảm ơn. Lâm Đạt hừ một tiếng, đỏ mặt nói với tạp mông bên trên, ném một bộ y phục xuống đây. Ồ! Tiểu tử này là ai? Mẹ nó, ngươi cùng nha để truồng, một kiện y phục cũng không mặc. Ta kháo, hắn còn dựa vào Lâm Đạt tỷ. Lão tử theo Lâm Đạt tỷ nhiều như vậy năm, cũng không có đãi ngộ đó. Tiểu tử, cách Lâm Đạt tỷ xa một chút, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Trên thuyền nhỏ, những võ giả này vừa thấy thạch nham toàn thân trần trụi, còn dựa sát vào Lâm Đạt, toàn bộ đứng ngồi không yên, đều chửi ầm lên lên. Tạp mông. Lâm Đạt khẽ quát, vẻ mặt bực mình. Biết rồi. Tạp mông xanh mặt, tùy ý tìm một kiện y phục cũ nát, đưa tay ném vào trong biển. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 146, Ngũ Đông. Quần đảo Thiên Toa, Viên La Hải Vực. Một con thuyền nhỏ chậm rãi lướt đi, trên thuyền, các loại hàng hóa tán loạn hỗn tạp. Trong đống hàng hóa lộn xộn, thạch nham nằm bên cạnh, như người dựa vào một cái thùng lớn, trên người mặc bộ y phục đầy mụn vá, vẻ mặt suy yếu. Đoàn người tạp mông hoặc đứng hoặc ngồi ở các góc thuyền, một đám ánh mắt, vẻ mặt nhìn về phía thạch nham có chút không tốt. Sau khi Lâm Đạt lên thuyền, liên tục hắt xì, lúc này đã một lần nữa xuống phòng dưới thuyền thay quần áo, chưa kịp nói thêm gì với thạch nham. Lâm Đạt vừa đi, tạp mông là người nhất động thủ, đưa thạch nham còn đang suy yếu vào trong đống tạp hóa canh giữ lạnh lùng nhìn hắn. Những người bên cạnh, một đám nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm mắng, hận không thể tiến lên tay đấm chân đá thạch nham, hung hăng giáo huấn thạch nham một chút. Lâm Đạt trên con thuyền này, chính là đối tượng những thanh niên đó quý mến, bọn người kia đề tài thảo luận mỗi đêm, tuyệt đối không thể thiếu Lâm Đạt. Ở trong lòng những người này, Lâm Đạt chính là linh hồn của con thuyền này. Thạch nham trần truồng, nhưng lại được Lâm Đạt nắm tay cứu ra khỏi đáy biển, theo bọn họ thạch nham chắc chắn đã làm bẩn sự thánh khiết của Lâm Đạt. Cho dù là sự thánh khiết của Lâm Đạt có bị làm bẩn, cũng nên tiện nghi cho bọn họ mới đúng, có thể nào đến phi một tên người ngoài. Những người này thầm mắng to, ánh mắt nhìn về phía thạch nham tự nhiên không tốt. Nhất là tạp mông, lúc này là bụng đầy lửa giận, cắn răng, cười lạnh nói, tiểu tử, còn chơi được không? Thoát y trần truồng, tắm rửa trong sông băng, có phải rất sảng khoái hay không? Có phải ngươi có tật xấu hay không? Nước biển sơi này, sao không dìm chết ngươi? Thạch nham nhíu mày, vẻ mặt lạnh nhạt, không trả lời. Vì sao ngươi lại ở trong biển? Ngươi không trả lời, bây giờ ta sẽ ném trở về. Tạp mông nổi giận, bỗng nhiên đứng lên, đi từng bước tới hướng thạch nham, hung ác nói. Lúc này các loại lực lượng trong cơ thể thạch nham đều bị huyết văn giới hấp thu, đúng là giống như phàm nhân thật sự động thủ với tạp mông, tất nhiên là tự tìm đường chết. Ta là người trên hòn đảo khác, ra biển bắt cá, con thuyền vỡ vụn, mới bị nước biển cuốn đến đây. Thạch nham miệng đầy lời nói dối, liên tục cười khổ, ta nghĩ chắc phải chết rồi không ngờ được vị cô nương xinh đẹp kia đột nhiên xuất hiện, thế nên mới được cứu lên. Tiểu tử, vì sao ngươi lại trần truồng? Đây là chỗ tạp mông khó chịu nhất. Chúng ta bắt cá, mặc y phục hơi rộng nước biển cuốn đi, rất dễ bóc ra. Thạch nham cau mày bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết sao lại thế này, ta từng hôn mê một đoạn thời gian, sau khi ta tỉnh lại thì đã thế rồi. Thúi lắm. Tạp mông oán hận đạp một cước tới thạch nham, y phục bắt cá rộng thùng thình, đoạn khố cũng rộng thùng thình sao? Tạp mông lại đá thạch nham một cước, nghiến răng nghiến lợi nói, ta thấy ngươi chính là muốn chiếm tiện nghi Lâm Đạt của ta. Cố ý để mình trần truồng ngươi là tên bị ổi vô sĩ. Bây giờ, lão tử không giáo huấn ngươi, ngươi sẽ chịu nói thật đâu. Ai là Lâm Đạt của ngươi? Cửa thang lầu truyền ra giọng nói của Lâm Đạt. Lâm Đạt không bao lâu thay lại y phục một lần nữa, lại một tay lau tóc, chậm rãi xuất hiện, bất thiện trừng mắt liếc mắt nhìn Tạp Mông kia, quát, ai cho phép ngươi đánh hắn? Tạp Mông có chút chột dạ, ha ha cười gượng, ta không phải giúp ngươi giáo huấn hắn sao, tên này trần truồng, tuyệt đối là tên biến thái. Lâm Đạt à, không phải ta nói ngươi, ngươi không nên cứu, cứ để chết đuối đi, không phải hắn thích lõa lồ sao, để yêu thú dưới đáy biển giết chết hắn mới tốt. Lâm Đạt nhíu mày hèn mọn nói, Tạp Mông, ngươi thật ghê tởm. Vẻ mặt Tạp Mông ngoan ủng, cười khổ nói, ta là tốt cho ngươi, ngươi đi xa một chút, ta có lời hỏi hắn. Lâm Đạt hừ một tiếng, bực mình tiến lên, trừng mắt Tạp Mông nói, cút qua một bên, dưới ánh mắt nàng, Tạp Mông bất đắc dĩ, cúi đầu, cùng thuyền nhỏ mặt khác một cốc đích vài tên võ giả khởi, xa xa nhìn phía này một khối. Tạp Mông, chịu thiệt đi. Ha ha, Lâm Đạt tỷ thật đúng là hung hãn, ngươi còn nói có thể thuần phục nàng, ta xem cả đời này ngươi cũng không có hy vọng, Tạp Mông, Lâm Đạt tỷ cũng không phải là người mềm lòng, lần này vì sao lại cứu tiểu tử này lên? Không lẽ, Lâm Đạt tỷ độc thân lâu như vậy, đã muốn nam nhân hay sao? Cái rắm! Tạp Mông mắng to, nhìn người nọ hung tợn, cho dù Lâm Đạt muốn nam nhân, cũng chỉ sẽ tìm người như ta, kia tiểu tử kia là cái rắm gì, trong cơ thể ngay cả một luồng tinh nguyên cũng không có, là một cái trứng mềm, hắn cũng xứng trở thành nam nhân của Lâm Đạt sao? Mẹ nó! Đám người các ngươi, đầu óc để đâu rồi? Ngu xuẩn! Võ giả bị Tạp Mông mắng to, đều chỉ có nhân vị nhất trùng thiên, nhị trùng thiên, mà Tạp Mông lại là nhân vị tam trùng thiên đỉnh phong, bọn họ bị Tạp Mông mắng, cũng chỉ có thể làm khuôn mặt tươi cười, không dám đối nghịch với Tạp Mông. Ở trên con thuyền này, Lâm Đạt không thể nghi ngờ là mạnh nhất, tiếp theo là Tạp Mông. Tạp Mông mắng một hồi, trong lòng càng lúc càng khó chịu, lạnh lùng nhìn Thạch Nham, hắn phát hiện thân thể Lâm Đạt ngồi xuống, lại dựa vào Thạch Nham rất gần, hắn là càng nhìn càng không vừa mắt, trong lòng đầy tức giận. Thân thể Lâm Đạt ngồi xuống, đưa lưng về phía đám người Tạp Mông, bàn tay trắng nõn vươn ra, đặt lên trên mặt tượng của Thạch Nham, kiểm tra một chút, mới nói, ngươi là võ giả, nhưng mà toàn bộ lực lượng trong cơ thể hao hết, đúng không? Thạch Nham gật gật đầu, mỉm cười nói, cảm ơn cô đã cứu giúp, bằng không, sợ là ta đã chìm xuống đáy biển. Rốt cuộc ngươi là ai? Từ chỗ nào đến đây? Vì sao lại ở chỗ này? Lâm Đạt thu tay lại, xoa xoa tóc dài màu nâu, hơi thở như hoa lan nói. Lâm Đạt vì đề phòng người khác nghe được cuộc đối thoại của nàng với Thạch Nham, nàng và Thạch Nham cách nhau rất gần, lúc nàng nói chuyện, mùi thơm trong đôi môi đỏ mọng chậm rãi tản ra, bay về phía miệng mũi Thạch Nham. Tướng mạo Lâm Đạt tự nhiên không bằng Hạ Tâm Nghiên, chỉ có thể xem như cùng cấp bậc với Địch Nhã Lan kia, nhưng cũng xem như mỹ nữ hiếm thấy, mỹ nữ thở ra hương thơm như hoa lan, Thạch Nham tự nhiên không phản cảm, nhưng mà miệng lại rất nhanh, thản nhiên nói, ta vừa mới nói qua với Tạp Mông, ta là ngư dân của hòn đảo gần đây, bởi vì khi bắt cá con thuyền bị cơn lốc phá hủy, lúc hỗn loạn bị nước biển cuốn đến nơi này. Thật sự như vậy sao? Lâm Đạt nhìn hắn thâm ý, hiển nhiên không tin. Thạch Nham chắc chắn gật đầu, đúng như vậy. Lâm Đạt nhíu nhíu mày, trầm mặt lại. Thạch Nham bị đóng băng ở bên trong tảng băng lớn nhất, cảnh tượng này người khác không thấy nhưng nàng lại thấy. Tên có thể bị đóng băng ở bên trong sông băng vạn trượng, tuyệt đối không phải người bình thường, điểm này trong lòng Lâm Đạt hiểu rõ, thấy Thạch Nham một mực chắc chắn mình là ngư dân, Lâm Đạt tự nhiên biết ngay Thạch Nham nói dối, biết rõ Thạch Nham đang nói dối, nàng cũng không có cách nào, do dự nên làm sao vạch trần ra bí mật của Thạch Nham. Được rồi, cứ cho ngươi là ngư dân. Lâm Đạt do dự một chút, cảm thấy hãy cứ giả bộ nên từ từ, thản nhiên nói, bất luận ban đầu ngươi ở nơi nào, chúng ta cũng sẽ không bởi vì ngươi mà đổi tuyến. Chuyến này của chúng ta sẽ đi đến hòn đảo của Cổ Gia, những hàng hóa này trên thuyền, đều phải đưa đến trên hòn đảo của Cổ Gia, sẽ không dừng lại vì ngươi. Cổ Gia. Thạch Nham ngỡ ngàng, đột nhiên kinh hãi kêu lên, chính là Cổ Gia có Vạn Kiếm Phong sao? Các ngươi, các ngươi. Thạch Nham giống như đột nhiên phát hiện chuyện gì, nhìn cờ gầm Nhật Nguyệt Tinh trên thuyền nhỏ, quát, các ngươi là người của Tam Thần Giáo sao? Giả bộ, cố gắng giả bộ. Lâm Đạt nhíu mày. Trong lòng cười lạnh, trên mặt lại hờ hững không biến sắc, cực cực đầu nói, đúng vậy, chúng ta là người của Tam Thần Giáo, nhưng chúng ta chỉ là đệ tử ngoại vi, chỉ là một ít việc vặt cho thần giáo. Những hàng hóa này trên thuyền, chính là Cổ Gia mua từ Tam Thần Giáo, hai năm qua Cổ Gia bị Dương Gia làm cho khổ vô cùng, phòng ngự trên rất nhiều hòn đảo bị phá hủy trực tiếp, không thể không mua một ít tinh thạch phòng ngự từ Tam Thần Giáo chúng ta. Cổ gia bị Dương gia làm cho khổ vô cùng. Thạch Nham ngây người, lần này là kinh ngạc thật sự. Lâm Đạt lặng lẽ quan sát Thạch Nham, thấy hắn lộ ra nét mặt cảm thấy hứng thú, không khỏi tiếp tục giải thích, cũng không biết người của Cổ gia, Đông Phương gia, Linh Bảo Động Thiên, Thiên Trì Thánh Địa, sao lại đắc tội Dương gia bá đạo không phân rõ phải trái kia. Hai năm qua, cao thủ Dương gia khắp nơi ra ngoài, nhổ tận gốc rất nhiều hòn đảo của bốn thế lực lớn, giết không ít người của bốn thế lực lớn, Dương gia ở Vô Tận Hải ngang ngược có tiếng, lần này hình như còn có ý chiếm lấy, bốn thế lực lớn bị khuấy đảo cực kỳ khổ sở. Lâm Đạt cao mày, âm thầm quan sát Thạch Nham, chậm rãi miêu tả lại chiến đấu có liên quan đến Dương gia và bốn đại gia tộc. Khuôn mặt Thạch Nham bình tĩnh, ánh mắt hiện lên tia sáng kinh hỉ. Chuyện cuối cùng phát sinh ở Môn La Đảo, chỉ có bốn thế lực lớn và Hạ Tâm Nghiên ở đó, bốn thế lực lớn vốn không biết thân phận của hắn, khẳng định sẽ không nói gì ra ngoài. Tin tức mà Dương gia nhận được, tất nhiên là đến từ chỗ Hạ Tâm Nghiên. Mặc dù lúc ngã xuống huyệt động, hắn đoán bằng vào luân hồi võ hồn chắc là Hạ Tâm Nghiên không có việc gì, nhưng ba năm qua hắn vẫn có chút lo lắng. Hôm nay từ trong miệng Lâm Đạt có được tin tức chính xác, hắn thật sự là âm thầm thở một hơi dài nhẹ nhõm, đột nhiên cảm thấy trong lòng rũ bỏ xuống được một cảm đá, rất nhẹ nhõm. Dương gia quả nhiên cường thế. Thạch Nham hít sâu một hơi, vẻ mặt lại có chút ngưng trọng, cố ý như cùng chung mối thù nói, Dương gia thật sự là ương ngạnh. Ai bảo Dương gia mạnh chứ? Vẻ mặt Lâm Đạt lãnh đạm, bốn thế lực lớn tuy rằng cũng là một trong 15 thế lực lớn của Vô Tận Hải, nhưng so với Dương gia nội tình hùng hậu, vẫn là hơi kém hơn một hai cấp, lần này hình như bọn họ còn đuối lý, bị Dương gia bắt đến nhược điểm, không chịu thiệt mới là lạ đó. Tam thần giáo chúng ta chắc sẽ không sợ Dương gia chứ? Thạch Nham đột nhiên nói ra một câu. Hắn giả bộ mình là người của Viên La Hải vực, mà căn cơ của Tam thần giáo lại đang ở Viên La Hải vực, địa vị của Tam thần giáo ở Viên La Hải vực không kém địa vị của Dương gia ở Già La Hải vực nhiều lắm, hắn đưa bản thân mình đứng ở một phe với Tam thần giáo, cũng không có gì không ổn. Quả nhiên, Lâm Đạt cũng không có để ý, gật gật đầu nói thực ra, Tam thần giáo chúng ta trước kia thua kém Dương gia một chút. Nhưng mà về sau thì chưa chắc, Tam thần giáo chúng ta thế nhưng đã trở về một thần nhân, qua vài chục năm nữa Tam thần giáo chúng ta tất sẽ vượt qua Dương gia. Hừ. Cho đến lúc đó, Dương gia còn dám đến Viên La Hải vực chúng ta làm mưa làm gió, tất sẽ làm cho bọn họ đẹp mặt. Lúc nói ra lời này, Lâm Đạt cũng nghiến răng nghiến lợi, xem ra là nàng thật sự không thích Dương gia. Thần nhân. Thạch Nham cao mày, trong đầu hiện lên một tia ánh sáng, biết thần nhân theo như lời Lâm Đạt là ai. Quảng trường thần thạch, thiên ngoại vẫn thạch, Âu Dương Lạc Sương. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 147. Hổ Lạc Bình Dương. Thạch Nham tựa vào một gốc con thuyền nhỏ, cả ngày nhắm mắt dưỡng thần, âm thầm khôi phục tinh nguyên. Huyết văn giới kia, vì phong ấn Huyền Băng Hàn Diễm, cắn nuốt toàn bộ các loại lực lượng toàn thân hắn, khiến cho Thạch Nham không có lực lượng, giống như phàm nhân chưa bao giờ tu luyện võ đạo. Cũng may tất cả căn cơ tu luyện của hắn đều còn, võ hồn cũng đều bình yên vô sự, ở trên thuyền yên lặng tu luyện vài ngày, Thạch Nham một lần nữa ngưng luyện ra một luồng tinh nguyên, lặng lẽ tụ tập thiên địa nguyên khí, khiến luồng tinh nguyên kia dần dần lớn mạnh. Vài ngày ngắn ngủi, đoàn tinh nguyên trong khí hải ở bụng hắn đã có tăng cường. Yên lặng vận chuyển lực lượng, Thạch Nham dần dần yên lòng, biết chỉ cần lại có 10 ngày nửa tháng, tinh nguyên toàn thân sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu. Gân cốt toàn thân, trải qua hàn khí ôn dưỡng ngày đêm, bên trong huyết văn giới vẫn tràn ra từng đợt hàn khí. Những hàn khí đó tràn ngập khắp toàn thân hắn, phần lớn hàn khí trong đó lại thẩm thấu vào bên trong cốt cách, cốt tủy, máu tươi, cân mạch của hắn, khiến thân thể hắn thay đổi có thể thừa nhận hàn khí xâm nhập, không bị hàn khí ảnh hưởng. Nơi hàn khí tụ tập nhiều nhất chính là máu tươi trong cơ thể hắn. Từ lần kia lúc tu luyện bạo tẩu nhị trùng thiên, sau khi vô ý cùng dung nhập hàn khí vào máu tươi, thuộc tính máu tươi hắn hình như đã xảy ra vi biến hóa diệu, lúc máu tươi di chuyển có hàn khí tràn ra ngoài, trong máu tươi hình như ẩn chứa không ít hàn lực. Ba năm qua, ở trong khổ chiến với Huyền Băng Hàn Diễm, thân thể hắn dần dần thích ứng hàn khí xâm nhập. Hàn khí ẩn chứa bên trong máu tươi trong 3 năm đó đã tăng cường không ít. 3 năm này, hắn không có một khắc dám thả lỏng, tinh thần lực căng thẳng cao độ, tranh đấu linh hồn với Huyền Băng Hàn Diễm, khiến cho hắn bước vào cảnh giới bách kiếp nhị trùng thiên như nước chảy thành sông, hơn nữa còn khiến hắn hiểu biết tinh thần lực và vận dụng linh hồn lực đạt tới một độ cao mới. Ẩn thân ở một góc con thuyền nhỏ, vẻ mặt Thạch Nham lãnh đạm, đa số thời gian đều khổ tu tinh nguyên, sẽ lãng phí thời gian mà thể ngộ biến hóa của tâm cảnh.

có một chút hiệu quả tĩnh tâm ngưng thần. Thanh nguyệt thạch hiệu quả trong việc tĩnh tâm thượng, nhưng cũng không phải quá đặc biệt, bởi vì có thể phát ra thanh quang, hình dạng óng ánh trong suốt, cho nên được dùng để làm thành vật trang sức. Bởi vì cấp bậc thanh lân thú thường không cao, khu vực quần đảo Thiên Toa này cũng có một ít võ giả cấp thấp lịch lãm, thông qua liệp sát thanh lân thú thu hoạch thanh nguyệt thạch, đổi một ít thù lao của một số thương nhân ham cất chứa bảo thạch. Thanh lân thú bị săn giết nhiều, đã có cừu hận sâu đậm với võ giả nhân loại, ban đầu thanh lân thú không có hung tàn, cũng dần dần trở nên bắt đầu sôi nổi, chỉ cần có được cơ hội sẽ công kích thương thuyền qua lại, giống như nên vì những đồng bạn chết đi đòi lại chút lợi tức. Từng con thanh lân thú nhanh chóng tiến lên bên cạnh thuyền, gợn nước dập dần, có thể nhìn thấy rõ lân giáp của thanh lân thú ở trong biển, một ít thanh lân thú cách mặt nước khá gần, thậm chí màu xanh của lân giáp trên người còn lộ ra, ở dưới ánh trăng phát ra thanh quang mờ nhạt. Vèo vèo. Thanh lân thú đang tiến lên rất nhanh, thân thể đột nhiên như mũi tên từ mặt nước bắn lên, mang theo lực lượng đánh tới, quả nhiên như là mũi tên đâm mạnh đến vỏ giả trên bông tàu. Giết! Lâm Đạt khẽ quát một tiếng. Từng luồng kiếm quang sáng màu lam, ở trên không trung đan lại thành võng kiếm, hai tay Lâm Đạt cầm hai thanh đoản kiếm, thân thể ở trên bông tàu nhẹ nhàng múa kiếm. Song xà giảo. Hai cánh tay Lâm Đạt nhanh chóng đan chéo, đoản kiếm kia ở trong hư không liên tục biến đổi, đã đưa kiếm quang ngưng luyện thành song đầu linh xà, kiếm mang trong kiếm quang không ngừng phóng ra thu vào giống như lưỡi của song đầu linh xà, rất là kỳ diệu. Hai con thanh lân thú cấp 3, bắn về phía Lâm Đạt lại bị võ kỹ song xà giảo của nàng cuốn lấy. Lân giáp màu xanh của thanh lân thú phát ra tiếng vang két két, đầu của thanh lân thú phóng tới bị kiếm mang của đoản kiếm xuyên qua, trên ngư đầu có thêm nhiều lỗ máu. Thân thể hai con thanh lân thú cấp 3 phóng tới bị Lâm Đạt dây sát, thế phóng tới cũng bị Lâm Đạt chặn lại rơi thẳng xuống bong tàu. Vù vù vù. Càng nhiều thanh lân thú từ mặt biển trồi lên như lợi kiếm đâm về hướng võ giả trên bong tàu. Trên bong tàu ngoài trừ Lâm Đạt và Tạp Mông, còn có 9 tên võ giả đều là tu vi cảnh giới tiên thiên, nhân vị, thực lực cũng không thua kém thanh lân thú. Những võ giả đó tuy là đệ tử ngoại vi của Tam Thần Giáo nhưng đều đến từ một ít thế lực nhỏ quy thuận Tam Thần Giáo, bởi vậy những người này không thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Lúc đối mặt thanh lân thú thì thần sắc 9 tên võ giả khác bình tĩnh, không có một người biểu hiện ra sợ hãi. Võ giả trên bong tàu đều thi triển ra võ kỹ của mình, trong nhất thời trên bong tàu hào quang đan xen, đủ loại võ kỹ phóng ra tia sáng kỳ dị, chan chéo cuốn lấy nhau tạo thành quang võng dày đặc trên bong tàu. Từng con thanh lân thú phóng tới đều không chiếm được tiện nghi, hoặc là bị chém giết giữa không trung hoặc là bị đánh trọng thương rơi xuống biển. Không bao lâu, sau khi thanh lân thú trả giá bằng 7 con chết đi mới chìm xuống đáy biển. Thanh lân thú vẫn chưa phát động công kích tiếp, nhưng cũng không rời khỏi con thuyền nhỏ, mà là ở đằng xa đi theo, thường xuyên ngoi lên mặt nước. Đoàn người Tạp Mông, bình tĩnh giải thể thanh lân thú trên bong tàu, không khách khí lấy ra thanh nguyệt thạch trên người thanh lân thú, rồi một cước đá thi thể thanh lân thú xuống biển. Thanh lân thú ở đằng xa, nhìn thấy thi thể đồng bạn trong nước, trong con mắt dưới ánh trăng biểu hiện ra cừu hận. Thanh nguyệt thạch chỉ to cỡ quả hạch đào, phát ra thanh quang mờ. Dưới ánh trăng thì sáng rực cực kỳ chói mắt, quả nhiên là khá đẹp. Lâm Đạt, ngươi thích những viên đá này không? Tạp Mông cầm 3 viên thanh nguyệt thạch, cười ha ha tiêu sái đến bên cạnh Lâm Đạt, nếu ngươi thích, toàn bộ thanh nguyệt thạch này cho ngươi. Dưới ánh trăng, mái tóc dài của Lâm Đạt phất phơ, mày ngài mắt đẹp, đáng yêu rung động lòng người, vừa rồi ra tay dạo sát công kích của thanh lân thú gọn gàng lưu loát, quả nhiên là khiến thạch nham thay đổi cách nhìn. Không thích. Lâm Đạt lắc lắc đầu. Biểu môi nói, mấy thứ không có giá trị, ta không thích thu thập, cũng chỉ có những nữ nhân tầm thường, mới thích những viên đá chỉ có phát sáng này. Dừng một chút. Lâm Đạt lại ôn hòa nói, ngươi cầm mấy viên thanh nguyệt thạch đó, đi lấy lòng những mỹ phụ không tu luyện võ đạo, nói không chừng có thể âu yếm, ngươi hãy giữ lại đi. Tạp Mông cười gượng hai tiếng, nói, ngươi không thích thì thôi, làm gì nói móc ta chứ, nữ nhân bình thường ta lại chướng mắt. Lâm Đạt chẳng cho ý kiến. Xoay người đi đến vị trí phía sau thạch nham, nhíu mày nhìn thanh lân thú đằng sau đuổi theo sát, có chút hơi chút lo lắng buồn bã nói, hy vọng sẽ không có thanh lân thú cấp 4 thành đàn xuất hiện, ai. Ánh mắt thạch nham hơi nheo lại, hắn đứng bên cạnh Lâm Đạt không xa, nhưng không trả lời. Những con thanh lân thú vây công lần này, đều chỉ là cấp 3, không có xuất hiện một con cấp 4. Thanh lân thú cấp 3, tương đương với võ giả nhân loại cảnh giới nhân vị, nhưng bởi vì công kích của thanh lân thú đều bay lên trời. Cho nên thực lực thật sự có lẽ cỡ võ giả cảnh giới tiên thiên. Những đệ tử ngoại vi kia của Tam Thần Giáo, phần lớn đều có tu vi cảnh giới tiên thiên, nhân vị, trong đó Lâm Đạt có cảnh giới bách kiếp nhất trùng thiên, ở trên thuyền lại chiếm ưu thế, bọn họ có thể quét sạch những con thanh lân thú đó, Thạch Nham cũng không bất ngờ. Nhưng thanh lân thú cấp 4 sẽ khó đối phó hơn. Thanh lân thú một khi đến cấp 4, lân giáp màu xanh trên mình sẽ cứng chắc hơn nhiều. Công kích bình thường rất khó xuyên qua những lân giáp màu xanh đó. Ngoài ra, thanh lân thú cấp 4 có răng nanh cực kỳ lợi hại, thậm chí có thể bằng vào răng nanh cắn nát bong tàu con thuyền. Nếu như thanh lân thú cấp 4, trước tiên phá vỡ con thuyền, kéo bọn họ vào trong biển giao chiến. Sợ là những người này sẽ lành ít dữ nhiều. Công kích của thanh lân thú ở trong biển mạnh mẽ hơn trồi lên mặt nước nhiều, nếu như thật sự bị thanh lân thú hủy thuyền, lại bị thanh lân thú ở trong biển công kích, những người này khẳng định khó thoát khỏi cái chết. Những tên võ giả trên bong tàu, còn đang vì đánh lui thanh lân thú mà hưng phấn không ngớt, chỉ có Lâm Đạt nhẹ giọng thở dài, duyên dáng đứng bên cạnh Thạch Nham, vẻ mặt lo lắng ngưng trọng. Thạch Nham, ngươi nói có thể có thanh lân thú cấp 4 đuổi theo không? Lâm Đạt thở dài một hơi, đôi mắt xinh đẹp bỗng nhiên nhìn phía Thạch Nham, tỏ ra hơi chút lo lắng hỏi. Lâm Đạt ở bên trong đáy biển, tận mắt nhìn thấy Thạch Nham bị phong ấn ở bên trong một tảng băng lớn nhất, tuy rằng bây giờ toàn bộ lực lượng của Thạch Nham đã mất hết, nhưng nàng vẫn cảm thấy Thạch Nham không tầm thường, trầm ổn hơn Tạp Mông những người trên thuyền rất nhiều. Bởi vậy, lúc gặp phải nan đề, nàng nhịn không được muốn nghe ý kiến của Thạch Nham. Không biết. Thạch Nham lắc lắc đầu, ta không hiểu rõ thanh lân thú. Sao? Lâm Đạt kinh ngạc, ngươi không phải ngư dân ở quần đảo Thiên Toa này sao? Thạch Nham có chút xấu hổ, ho nhẹ một tiếng, thản nhiên nói, ta chỉ là ngư dân bình thường, bắt toàn là những loại cá bình thường, cũng không phải là loại yêu thú lợi hại này. Ha ha, loại yêu thú này ta muốn ăn cũng không tiêu được, cũng chỉ có cường giả tam thần giáo các ngươi, mới dám giao chiến với thanh lân thú, ta lại không được. Lâm Đạt trợn mắt, cúi đầu hừ hừ, buồn bực nói, không muốn giúp cứ việc nói thẳng, cần gì kéo ngư dân hay không phải ngư dân vào, ta cũng không biết có ngư dân nào lúc đối mặt với thanh lân thú, có thể bình tĩnh như vậy. Vừa rồi lúc một con thanh lân thú từ trên mặt nước phóng lên. Khí thế khá mạnh mẽ, lúc Lâm Đạt đang đối phó thanh lân thú đã cẩn thận quan sát biểu hiện của Thạch Nham, nàng phát hiện Thạch Nham ở trên bong tàu liên tục di chuyển, vẫn luôn tìm khu vực an toàn, nhưng từ đầu tới cuối không có lộ ra một tí hoảng hốt lo sợ. Đây cũng không phải biểu hiện của một ngư dân nên có. Thạch Nham cười cười, không phải không nghĩ giúp, là thật sự không giúp được các ngươi. Nhưng mà, ta nghĩ thanh lân thú chắc sẽ lại đến đây. Thanh lân thú lần sau đến, rất có thể sẽ có mấy con cấp 4, bằng không đám thanh lân thú cấp 3 kia sẽ không theo sát chúng ta. Nói thừa, ta đương nhiên biết lần sau lúc thanh lân thú công kích nữa, khẳng định sẽ có cấp 4. Lâm Đạt nhìn khinh thường. Hừ hừ nói. Ta hỏi ngươi là có biện pháp đối phó thanh lân thú cấp 4 này không? Ngươi cũng ở trên thuyền, con thuyền bị hủy bất luận ngươi có mục đích gì thì đều không thể thực hiện được. Ngươi không phải nói muốn đi Vân Hà đảo tham quan sao? Không có thuyền, chẳng lẽ ngươi bay đến đó? Thạch Nham cười khổ, trầm ngâm một chút, nói, còn có thời gian, chúng ta chậm rãi nghĩ biện pháp. Nếu ngươi thật sự là cao thủ, lúc mấu chốt xin giúp chúng ta một lần. Lâm Đạt nhìn hắn. Thành khẩn thỉnh cầu, dù sao, ta đã cứu ngươi một lần, thuyền viên của ta tuy rằng không thích ngươi, nhưng ta không muốn bọn họ có việc. Chỉ cần bọn họ ở trên thuyền của ta thì ta sẽ cố gắng bảo vệ bọn họ không bị thương. Thạch Nham ngạc nhiên, thật sự có chút kính nể nữ nhân này. Sau khi đám người Tạp Mông nghi ngờ năng lực lãnh đạo của nàng, mà nàng còn một lòng suy nghĩ cho thuyền viên, khó trách có thể có được đến nhiều thuyền viên tin cậy như vậy, những người đó một khi phát hiện nàng và Tạp Mông thật sự có xung đột. Lập tức không chút do dự ngã về phía nàng. Xem ra địa vị của nàng ở trong đám thuyền viên là từng chút tạo nên như thế này, có thể có một người lãnh đội như thế này, cũng là may mắn của những người đó. Ta cũng không phải là cao thủ gì. Thạch Nham lạnh nhạt lắc đầu, tự dẻo nói, chỉ là một tên xui xẻo chìm xuống biển mà thôi, ngươi cũng không nên có hy vọng gì về ta. Quả thật hắn không phải khiêm tốn. Trước khi đủ loại lực lượng trong thân thể chưa khôi phục, hắn giao chiến với Lâm Đạt sợ là đều rất khó thủ thắng, càng miễn bàn đến trợ giúp Lâm Đạt vượt qua cửa ải khó khăn. Đương nhiên, nếu hắn có thể trong thời gian ngắn khôi phục lực lượng, bất luận là tinh nguyên, hay là lực lượng tiêu cực trong cơ thể tràn đầy, vậy là chuyện khác. Quên đi. Ngươi không giúp thì thôi. Thái độ của Lâm Đạt hơi lãnh đạm, dù sao thuyền bị hủy, ngươi cũng không thoát được. Đến lúc đó cho dù ngươi lợi hại cỡ nào, trừ phi có thể bay bằng không vẫn sẽ giống như chúng ta. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Nói xong, khuôn mặt Lâm Đạt bình tĩnh, từ bên cạnh thạch nham rời đi. Đi về phía thuyền viên của nàng để thông báo đề phòng. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 149, Linh hồn công kích. Thạch nham nghiêng người dựa vào một cái thùng to, cúi đầu xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Trong cơ thể, từng đợt tinh nguyên lặng lẽ ngưng luyện vận chuyển, tuần hoàn một chu thiên tiếp một chu thiên, âm thầm tụ tập càng nhiều tinh nguyên sớm khôi phục lực lượng. Ánh trăng như nước, đổ xuống chiếu lên bong tàu, giờ đã là đêm khuya. Trên bong tàu, Lâm Đạt một nhóm 11 người vẻ mặt thận trọng, thật cẩn thận quan sát bốn phía, không dám có chút thả lỏng. Phía sau con thuyền, từng con thanh lân thú ở trên mặt biển đuổi theo, số lượng e là hơn chục con. Hơn 10 con thanh lân thú vẫn không có bỏ cuộc, vẫn ở đằng xa đuổi theo, bất luận là Lâm Đạt hay là Tạp Mông, đều mơ hồ nhận ra có chuyện không ổn, không dám thả lỏng. 11 tên võ giả trên thuyền, chia thành vài phương hướng, rải rác trên bong tàu luôn cảnh giác, liên tục nhìn ra phía xa xa và dưới thuyền, sợ sẽ có thanh lân thú cấp 4 ở dưới sàn tàu tấn công. Thuyền đã rời khỏi quần đảo Thiên Toa, khu vực gần đây cũng không có hòn đảo đặt chân, lúc này nếu con thuyền bị thanh lân thú cắn nát, đoàn người không thể không chìm hết xuống biển mà chết. Bởi vậy, bọn họ quyết không cho phép con thuyền bị hủy, luôn đề phòng từng giờ từng phút. Lâm Đạt nhiều lần thăm dò, sau khi không thể có câu trả lời vừa lòng của Thạch Nham, nàng hình như cũng hết hy vọng với Thạch Nham, thái độ cũng dần lạnh nhạt, không có tiếp tục đến đây làm phiền Thạch Nham, chỉ chuyên tâm cảnh giác bốn phía. Mấy người Tạp Mông, tuy rằng nhìn Thạch Nham rất khó chịu, nhưng trong thời khắc quan trọng này, cũng không có tâm tình tìm đến Thạch Nham gây phiền toái. Thạch Nham mừng rỡ rảnh rỗi, nắm lấy mỗi phút mỗi giây, dốc hết sức lực khôi phục tinh nguyên đã mất đi. Lại là hoàn thành một chu thiên tuần hoàn. Tinh nguyên trong cơ thể Thạch Nham lại khôi phục được nữa, đại khái mức tinh nguyên trong cơ thể hùng hậu không kém với một tên võ giả cảnh giới nhân vị nhất trùng thiên, bây giờ nếu Tạp Mông kia lại đến gây chuyện, với tâm cảnh bách kiếp nhị trùng thiên của hắn, cùng nhiều võ kỹ thần bí, thật ra có thể dạy cho Tạp Mông một bài học. Nhưng mà, nếu chống lại Lâm Đạt cảnh giới bách kiếp nhất trùng thiên, thì lại có chút không đủ. Trong lòng Thạch Nham cũng có chút sốt ruột. Theo dấu vết của bầy thanh lân thú, công kích lần tới của thanh lân thú có lẽ không lâu nữa sẽ đến. Công kích lần tới tất nhiên sẽ có thanh lân thú cấp 4 xuất hiện, đến lúc đó đoàn người Lâm Đạt quả thực rất khó đối phó được, nếu con thuyền bị hủy thì Thạch Nham cũng khó may mắn thoát khỏi. Tuy rằng không có hứa hẹn gì với Lâm Đạt, nhưng Thạch Nham vẫn cẩn thận, cũng đang tìm phương pháp trợ giúp nàng vượt qua cửa ải khó khăn. Nghĩ tới nghĩ lui, Thạch Nham thầm nghĩ ra một phương pháp có hơi chút ác độc. Chỉ có võ giả trên thuyền bị thanh lân thú tập kích giết chết, lực lượng tiêu cực bay ra tiến vào huyệt khiếu toàn thân hắn, hắn mới có thể vận dụng lực lượng bạo tẩu, dùng lực lượng thuộc tính khác nhau tạo ra từ cức vực trường. Cũng chỉ có như vậy, hắn mới có thể phát huy ra một ít tác dụng, dựa vào vực trường giam cầm thanh lân thú. Quy lực của từ cức vực trường, trong lòng hắn hiểu rõ, hai loại lực lượng thuộc tính khác nhau một khi ngưng luyện thành vực trường, cho dù vực trường không thể giảo sát thanh lân thú cấp 4 nhưng nhốt lại một thời gian thì chắc là không thành vấn đề. Chỉ cần không có thanh lân thú cấp 4 quấy phá, lấy cảnh giới tu vi của đám người Lâm Đạt hoàn toàn có thể đánh thanh lân thú cấp 3 lần lượt trở về trong biển, bảo vệ thuyền nhỏ không bị tổn hại. Thạch Nham hơi híp mắt, ánh mắt có chút tà ác lặng lẽ nhìn về phía nhóm người Tạp Mông, âm thầm nguyền rủa bọn họ sớm hy sinh một chút, thầm nghĩ, chỉ có các ngươi sớm chết đi, ta mới có thể trong thời gian ngắn tụ tập lại lực lượng, tranh thủ cơ hội bảo vệ người khác sống sót. Nghĩ như vậy, tâm tư Thạch Nham lại rụt rịch. Hít sâu một hơi, sau khi xong một chu thiên tuần hoàn nữa, Thạch Nham lặng lẽ phóng xuất ra tinh thần lực, thăm dò đàn thanh lân thú phía sau. Một tia hàn khí lạnh lẽo, lại tiếp tục từ bên trong huyết văn giới tràn ra, di chuyển trong thân thể Thạch Nham, rót mạnh vào ngũ tạng lục phủ cốt cách huyết nhục của hắn. Lúc hắn phóng ra tinh thần lực, đủ loại hàn khí, bỗng nhiên từ các chỗ khác nhau trên thân thể bay ra, chậm rãi cuốn lấy tinh thần lực của hắn. Tinh thần lực kéo dài ra, tâm thần thông sáng, Thạch Nham giống như có thêm một con mắt trên bầu trời con thuyền. Biết rất rõ đàn thanh lân thú phía sau. 53 con thanh lân thú, 30 con cấp 2, 20 con cấp 3, còn có 3 con cấp 4. Dưới tinh thần lực của hắn khuếch tán ra, sinh mệnh hình thái ở từng con thanh lân thú, truyền ra đủ loại tín hiệu rõ ràng rồi trở về lại trong đầu hắn, khiến cho hắn hiểu biết số lượng và thực lực chính xác của thanh lân thú. Trong lòng Thạch Nham sợ hãi. 3 con thanh lân thú cấp 4, tương đương với 3 võ giả cảnh giới bách kiếp, nếu chúng nó đục thủng con thuyền. Ở trong biển những con thanh lân thú cấp 4 đó sẽ trở nên càng đáng sợ hơn, một con thanh lân thú cấp 4 ở trong biển đã đủ giết Lâm Đạt cảnh giới bách kiếp, càng nhiều thanh lân thú có thể diệt sạch những người chìm xuống nước. Thạch Nham biết là không ổn. Hắn tính lặng lẽ thu lại tinh thần lực đã khuếch tán ra, nhưng vào lúc này Thạch Nham lại phát hiện một hiện tượng kỳ diệu. Nơi tinh thần lực hắn đi qua, những thanh lân thú này ở trong biển lại không an phận, ba con thanh lân thú cấp 4 trong đó lại cảnh giác trồi lên mặt nước, ở trên mặt nước hết nhìn đông tới nhìn tây, hình như đã phát hiện cái gì. Thạch Nham hơi kinh hãi, trầm ngâm một lát, ánh mắt hắn bỗng sáng lên. Đang muốn thu hồi tinh thần lực, Thạch Nham lại tập trung tinh thần, đột nhiên ngưng tụ thành một đường thẳng nhắm về phía một con thanh lân thú cấp 2. Tất cả tinh thần lực, toàn bộ tụ tập lại một chỗ, tập trung vào con thanh lân thú cấp 2 kia đột nhiên lao tới. Tinh thần lực mạnh mẽ lạnh lẽo, giống như đâm vào một miếng bông, trong miếng bông kia có đích ý thức cừu hận đơn giản, bị tinh thần lực đánh mạnh vào, miếng bông kia giống bị xé rách, tất cả ý thức cừu hận đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh. Một con thanh lân thú cấp 2, thân hình đột nhiên chậm rãi chìm vào đáy biển, không có tiếp tục theo đàn thanh lân thú đuổi theo con thuyền nhỏ. Hai mắt Thạch Nham đột nhiên bắn ra tinh quang chói lọi, trong mắt tràn đầy hưng phấn mừng rỡ, lại thử lại ngưng luyện tinh thần lực, biến thành một đường thẳng bắn về phía một con thanh lân thú cấp 2 khác. Cũng như vậy, luồng tinh thần lực mạnh mẽ lạnh lẽo này giống như một mũi băng tiễn xé rách miếng bông, đánh tan ý thức cừu hận đơn giản. Lại một con thanh lân thú cấp 2 chìm vào đáy biển, khí tức sinh mệnh trên người dần dần tiêu tán. Khóe miệng Thạch Nham nở ra nụ cười cực kỳ vui mừng, nằm ở bên trong một đống tạp vật, lại ngưng luyện tinh thần lực, hình thành một đường nhằm thẳng phía một con thanh lân thú cấp 3. Bị tinh thần lực mạnh mẽ lạnh lẽo kia đánh mạnh tới, thân hình con yêu thú cấp 3 kia lắc lư, trong miệng trào ra máu tươi, hai mắt lóe ra ý nghĩ mê hoặc hoảng sợ, nó giãy dụa dữ dội trong biển, hình biết gặp phải hung hiểm, lắc lư rất nhanh như muốn tìm ra ai đang đối phó nó. Lúc này, tinh thần lực của Thạch Nham đánh vào một miếng bông hơi lớn hơn một chút, nhưng chưa lập tức xé rách được miếng bông đó. Bởi vậy, tự nhiên một con thanh lân thú cấp kia cũng không có chìm vào đáy biển, chỉ là linh hồn bị thương nặng, ở chỗ đó cuống cuồng giãy dụa. Ba đợt dùng tinh thần lực công kích, khiến cho Thạch Nham có hơi chút mệt mỏi, đang rất vui mừng nhưng không thể không thu hồi tinh thần lực đã khuếch tán ra. Cảnh giới Niết Bàn trở xuống, tinh thần lực chỉ là tinh thần lực, chỉ có tác dụng cảm ứng, tìm kiếm, không thể hình thành công kích thực chất, không thể tấn công linh hồn. Điểm này, bất luận là Tiêu Hàn Y hay là Hạ Tâm Nghiên đều từng giải thích cẩn thận qua cho hắn. Chỉ có võ giả đột phá đến cảnh giới Niết Bàn, tinh thần lực mới sẽ phát sinh dị biến về chất, hình thành thần thức. Thần thức là từ tinh thần lực chuyển hóa tạo thành, chẳng những có thể dùng để dò xét cảm ứng động tĩnh chung quanh, còn có thể ngưng luyện thần thức hình thành đủ loại linh hồn công kích, thần thức càng tụ càng nhiều, có thể hình thành thức hải, linh hồn trầm vào thức hải, có thể có càng nhiều diệu dụng. Thần thức tuy rằng là do tinh thần lực dị biến tạo thành, nhưng uy lực không phải tinh thần lực có thể so sánh. Võ giả lợi hại, thần thức có thể ngưng luyện thành chùm tia sáng mà mắt thường có thể nhìn thấy, trong khoảnh khắc xuyên thủng linh hồn đối phương, có được lực lượng tà ác giết chết linh hồn người khác. Thức hải của cảnh giới Niết Bàn là quan trọng nhất, cũng là do từng chút thần thức ngưng tụ thành. Một khi thức hải thành, sẽ có tác dụng thần kỳ, thậm chí có thể tăng tiến lực lượng võ hồn, phát huy ra uy lực lớn nhất của võ hồn. Nhưng tác dụng của tinh thần lực lại giới hạn cảm ứng sinh mệnh dao động chung quanh, vốn không thể hình thành linh hồn công kích gì. Nhưng vừa nãy, Thạch Nham lại dùng tinh thần lực ngưng luyện thành một luồng linh hồn công kích, xé rách linh hồn hai con thanh lân thú cấp 2. Đánh một con thanh lân thú cấp 3 bị thương nặng. Việc này hiển nhiên khác với người bình thường. Khóe miệng Thạch Nham hiện ra vẻ tươi cười, ánh mắt sáng ngời giấu mình ở bên trong đống tạp vật hỗn tạp. Dị thường của tinh thần lực tuyệt đối có liên quan tới huyền băng hàn diễm bên trong huyết văn giới. Trong lòng Thạch Nham khẳng định. Hắn khẳng định tinh thần lực của hắn sở dĩ trước khi có dị biến tạo thành thần thức, hình như có thể phát động công kích linh hồn, tất nhiên là vì bên trong tinh thần lực có mang thêm hàn lực. Hàn lực này thẩm thấu toàn thân hắn, lúc tinh thần lực hắn khuếch tán ra ngoài, cũng sẽ theo tinh thần lực hợp nhất lại một chỗ. Công kích của tinh thần lực hắn, có lẽ không thể hình thành thực chất, không thể có ảnh hưởng gì với linh hồn người khác. Nhưng mà, tinh thần lực có thêm vào hàn khí đã có công hiệu như thế, có thể làm linh hồn người khác bị thương nặng. Trách không được cường giả thần cảnh, sau khi dung hợp thiên hỏa vào thức hải, thì thức hải sẽ có dị biến có thể vô địch trong cảnh giới ngang nhau. Thạch Nham hít sâu một hơi, rốt cuộc đã biết mấu chốt vấn đề. Hắn vẫn chưa dung hợp huyền băng hàn diễm, chỉ là tinh thần lực thêm vào một ít hàn khí của huyền băng hàn diễm, tinh thần lực bình thường vô hại có được hàn lực vô cùng, thế mà có thể xé rách linh hồn thanh lân thú. Nếu như hắn thật sự dung hợp linh hồn huyền băng hàn diễm vào thức hải,